Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 290, Thánh Linh Thần, dịch, Thiệu Cảnh, biên dịch, No Đen Tám, biên, chất độc. Trong lúc Thạch Nham trầm mặc không nói thì Đế Sơn và Vũ Nhu lại lộ ra vẻ hơi bất an. Bọn họ còn chưa nói rõ cho Thạch Nham nghe khúc mắc từ xưa có liên quan giữa dự tộc, âm mị tộc và ma nhân, minh nhân. Ma Kỳ Tha đột nhiên giáng lâm, một lời chỉ rõ quan hệ của bọn họ, điều này làm cho Đế Sơn, Vũ Nhu có hơi chút xấu hổ, không biết nên giải thích với Thạch Nham thế nào. Chủ nhân, chuyện này. Vũ Nhu ngập ngừng một hồi, được Đế Sơn ra hiệu cuối cùng không cách nào khác đành mở miệng giải thích. Chúng ta quả thật là một mạch truyền thừa của ma vực trong thời kỳ viễn cổ, nhưng thời đại đó đối với chúng tôi mà nói đã quá xa xôi, xa đến mức chúng tôi đều chưa từng bao giờ thấy được ma nhân, thậm chí chúng tôi nghĩ rằng bọn họ cũng có thể đã quên chúng tôi luôn rồi. Thạch Nham bỗng bừng tỉnh ra khỏi trầm tư. Nhìn hai người đang lo lắng bất an, hắn hơi sửng sốt, lập tức hiểu được tại sao hai người họ lại bất an như thế nên hắn lắc đầu cười cười nói: "Không cần giải thích gì cả, quá khứ của các người cách hiện tại đã mấy ngàn năm rồi, thời gian dài như thế trôi qua quả thật có những chuyện nên quên đi. Yên tâm, quan hệ giữa các người và ma nhân ta sẽ không nghĩ nhiều đâu." Vũ Nhu và Đế Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có phần kinh ngạc khó tin. Trên thực tế, từ lúc ở vùng đất bị vứt bỉ, ta đã sớm đoán ra các ngươi và ma nhân có chút quan hệ. Thạch Nham cười cười. Lúc trước ta và Dịch Thiên Mạc từng đề cập đến tình thế của Vô Tận Hải, nhắc tới ma nhân và minh nhân có lẽ đã xuất hiện ở Vô Tận Hải. Lúc đó ta phát hiện vẻ mặt của Dịch Thiên Mạc liền trở nên rất quái dị, cho nên trong lòng đã có hoài nghi. Chẳng qua sau đó ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu các ngươi thật sự liên thủ với ma nhân, minh nhân thì ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể sớm quyết định rời đi. Với ta mà nói, tình thế của Vô Tận Hải nếu có thể phát triển theo hướng ta nghĩ, vậy đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua hiện tại không được như thế, cùng lắm là thoát thân tháo chạy cũng chẳng có vấn đề gì ghê gớm cả. Hắn không phải là người của Vô Tận Hải, thậm chí chẳng phải là người của thế giới này, đối với bất kỳ nơi nào hắn đều không có cảm giác thân thuộc quá nhiều. Hắn từ Thương Minh đến Vô Tận Hải chỉ vì mượn lực lượng của Dương gia để tăng cường lực lượng bản thân đến mức lớn nhất, khiến hắn có thể tiến vào cảnh giới mới bằng tốc độ nhanh nhất. Đối với Dương gia, tuy trong lòng hắn có thiện cảm nhưng cũng không đến mức vì nguy cơ của Dương gia mà phải không màng sống chết. Dẫu sao, hắn không phải là con trai của Dương Hải, hơn nữa hắn cũng không có cảm tình gì với chuyện Dương Thanh Đế quan tâm hắn. Không ngờ chủ nhân thật sự rất cởi mở. Vũ Nhu ngạc nhiên, ngày càng cảm thấy Thạch Nham thật thần bí, người thường khó có thể độ lượng bằng. Sau này các người đối xử với ma nhân ra sao, ta cũng không muốn nhúng tay vào. Các ngươi đã có chủ trương của mình thì ta cũng phải hiểu hơn nữa, cũng tôn trọng nó. Thạch Nham trầm ngâm một lát, chấm rãi nói: "Nhưng mà lúc các người ra quyết định hy vọng nói trước với ta, để ta chuẩn bị tâm lý, yêu cầu này không quá đáng chứ?" "Chủ nhân nghĩ nhiều rồi." Đế Sơn khẽ khom mình, lời lẽ khẩn thiết: "Ta đã thề sẽ tôn ngài là chủ thì không bội tín bội nghĩa, bất kể tương lai ra sao thì tôi cũng sẽ đứng về phía chủ nhân, trừ khi bây giờ ngài chết, nếu không quyết không thể thay đổi." Vũ Nhu cũng nghiêm túc bày tỏ thái độ kiên trì đứng cùng phía với hắn. Thạch Nham rung động, âm thầm gật đầu nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra vẻ gì khác. "Ta hiểu rồi." Ngừng lại một lúc hắn mới cười khổ: "Có lẽ không bao lâu nữa, Ma Kỳ Tha đó sẽ điên cuồng lên chạy tới đây, nói không chừng sẽ coi ta là mục tiêu chủ yếu." "Hả?" Đế Sơn, Vũ Nhu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu thôi. Thạch Nham cũng không nói rõ. Đột nhiên Tạp Ba nhướng mày, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở to lên, trong con mắt lóe lên thần quang rực rỡ. Từng luồng linh hồn dao động cực kỳ rõ ràng từ sâu trong lòng đất lặng lẽ thu về. Sắc mặt Dịch Thiên Mạc yết mánh khẽ biến. Họ cũng vội vàng thu hồi thần thức, tạm thời dẫn dắt tất cả lực lượng linh hồn lực đã phóng ra thu về thức hải. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một chuỗi tiếng nổ vang liên tiếp đột nhiên từ trong lòng Tuyết Long Sơn truyền ra bên ngoài. Lớp tuyết trắng đang bao phủ Tuyết Long Sơn đột nhiên bắt đầu run rẩy, thiên địa linh khí nồng đậm cũng đột ngột từ bên trong Tuyết Long phun trào ra. Trong nháy mắt, sương trắng mênh mông tràn ngập xung quanh Tuyết Long Sơn tiếp tục tràn ra phía ngoài, dần lan ra toàn bộ Tuyết Long Đảo. Tuyết Long Đảo ban đầu cũng không hề có thiên địa linh khí quá nồng đậm, nhưng bây giờ linh khí đã lập tức tràn ngập đến mức cực kỳ khoa trương. Cả hòn đảo nháy mắt trở nên tràn trề sức sống, cho dù dưới thời tiết lạnh giá, mọi người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, dường như đang ở trung tâm một thánh địa nào đó, hưởng thụ đãi ngộ của bảo địa tu luyện thần kỳ nào đó của vô tận hải. Này, độ nồng đậm của linh khí ở đây e là vượt qua thiên tà động thiên chúng tôi rồi. Hà Thanh Mạn đột nhiên đứng dậy, ở bên cửa sổ hít sâu vài hơi, vẻ mặt chấn động nói. Phan Chiết cũng kinh hãi biến sắc, không dám tin tưởng nhìn vào thiên địa linh khí dày đặc như xương trắng. Theo bản năng so sánh với Bồng Lai Thánh Địa thì phát hiện thiên địa linh khí nơi này không hề thua kém Bồng Lai Đảo của Bồng Lai Thánh Địa. Phát hiện này khiến cho Phan Chiết không nghĩ ra được chuyện gì, trong lòng hắn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên Tuyết Long Sơn đang khuếch tán linh khí. Linh khí nồng đậm như xương trắng, hơn nữa là phun trào ra trong nháy mắt, điều này có thể gọi là thần tích rồi. Khuôn mặt diễm lệ động lòng người của Tào Chỉ Lam cũng phấn chấn lên. Xem ra phán đoán của ta quả thật không sai, tên Thạch Nham này mỗi lần đều có hành động kinh người. Ta thật sự muốn biết rốt cuộc hắn đã làm gì mà lại có thể khiến Tuyết Long Đảo phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy. Nói xong, Tào Chỉ Lam đi ra ngoài. Giữa hoa tuyết tung bay đầy trời nhanh chóng lướt về phía Tuyết Long Sơn. Người còn giữa đường thân mình yêu kiều Tào Chỉ Lam bỗng run rẩy, linh thần võ hồn của hàng hình như phát hiện ra gì đó. Nàng ta đột nhiên dừng lại giữa chừng, nhắm mắt, bờ mi dài khẽ rung rinh. Lúc lâu sau Tào Chỉ Lam mở mắt, đôi mắt lấp lánh, tốc độ bỗng nhiên càng nhanh như một tia chớp bắn về hướng đỉnh núi. Ở vị trí bên dưới 3.000 trượng, tên kia ở trong một khối long tinh cực lớn, nếu ta suy đoán không nhầm, long tinh đó vốn thuộc về băng cốt tinh long, nhưng tên kia ở bên trong long tinh đó tuyệt đối không phải là băng cốt tinh long, khí tức của nó ta trước giờ chưa từng gặp, rất đặc biệt. Hô hấp của Tạp Ba dần ổn định, lực lượng linh hồn đã phóng ra cũng đã thu hồi lại toàn bộ. Nó phát hiện chúng ta đến bèn đột nhiên ra tay, trong khoảnh khắc bên trong lòng đất bắn ra vô số hồn tiễn băng hàn. Nơi ở của nó vô cùng lạnh giá. Ở đó, linh hồn của ba người chúng ta bị yếu đi rất nhiều mà nó lại có thể nhờ vào thiên địa linh khí, hơn nữa có thể ngưng luyện thành hồn tiễn trong thiên địa linh khí cực kỳ đáng sợ, chúng ta không thể không rút lui. Dịch Thiên Mạc trầm mặc, bất lực giải thích. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức truyền tin cho Huyền Băng Hàn Diễm. Cảm nhận được chưa? Ngươi có biết tên đó rốt cuộc là gì không? Không biết nó là thứ gì, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân loại. Huyền Băng Hàn Diễm qua một lúc mới truyền tin trả lời. Số lượng lớn thiên địa linh khí từ trong lòng đất phun trào ra, đây rõ ràng là tên đó không những khống chế được băng hàn còn có thể tụ tập thiên địa linh khí, đây không phải là điều thiên hỏa chúng ta có thể làm được. Vậy là gì? Ta cũng không biết. Bột bột. Tiếng vang tuyết động bị dấm lên bỗng từ bên dưới ngọn núi tuyết truyền tới. Dịch Thiên Mạc nhíu mày nói với Thạch Nham. là nha đầu tên Tào Chỉ Lam, lúc lòng đất phun trào ra lượng lớn thiên địa linh khí, cô ta từ dưới chân núi chạy lên đây. Thạch Nham nhíu mày. Mấy người Dịch Thiên Mạc thấy hắn không hề có chỉ thị gì cũng không ra tay, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, giữa trời tuyết tung bay, Tào Chỉ Lam mặc áo nhung thật dày thức tha đi tới trước mặt Thạch Nham. Cô tới đây làm gì? Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng. Hình như ta đã nhắc nhở cô, ngọn núi tuyết này không được tùy tiện bước vào, chẳng lẽ cô không nhớ sao? Có nhớ? Tào Chỉ Lam dịu giọng mỉm cười, không hề sợ hãi. Ta đến núi tuyết là vì ta có phát hiện cho nên muốn đến báo cho ngươi một tiếng. Có phát hiện? Sắc mặt Thạch Nham chấn động. Đúng rồi. Tào Chỉ Lam chấm rãi bước tới đứng giữa Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, bộ dạng không biết sống chết. Có phải các người cảm thấy rất kỳ quái vì tại sao trong ngọn núi này có thể phun ra lượng lớn thiên địa linh khí? Ta biết âm mị tộc tạo nghệ linh hồn cực kỳ tinh thâm, ta nghĩ các người nhất định có phát hiện gì đó trong lòng Tuyết Long Sơn, nhưng ta lại khẳng định các người không hề biết thứ bên dưới đó rốt cuộc là gì. Ngươi biết sao? Thạch Nham có chút hứng thú. Tào Chỉ Lam gật đầu mỉm cười nói: ta thật sự biết, ở Vô Tận Hải, người biết sơ, sơ quy quy u, e quy quy o, cơ, tên đó chắc cũng không nhiều, mà ta lại là một trong số ít đó. Nó là cái gì? Ngươi đồng ý cưới ta, ta sẽ nói cho ngươi. Đôi mắt của Đế Sơn, Vũ Nhu và Yết Mãnh đồng thời lóe lên một tia sáng kinh dị cùng kinh ngạc nhìn về phía Tào Chỉ Lam. Chỉ có Dịch Thiên Mạc từng thấy sự lớn mật của Tào Chỉ Lam nên nghe nàng nói như vậy không hề có thái độ gì lạ. Thạch Nham nhíu mày. Hình như cô rất nôn nóng thanh lý mình đi. Ngươi ế đến thế sao? Đương nhiên không phải. Tào Chỉ Lam cười tươi. Ngươi thử nghe ngóng xem nam nhân muốn cưới ta ở Vô Tận Hải rốt cuộc có bao nhiêu người. Ha ha, nói một câu kiêu ngạo. Ta nghĩ ngay cả Hạ Tâm Nhiên kia của ngươi ở Vô Tận Hải cũng không có nhiều người mến mộ bằng ta, ngươi có tin không? Có thể đừng lãng phí thời gian không? Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, khó chịu nói. Nếu cô không muốn nói thì đi xuống Sơn U, V, Quy, Quy, O, Y đi, ta cũng lười quản cô. Nói đùa với ngươi thôi, hung dữ quá, sau này nhất định sẽ ức hiếp người ta. Tào Chỉ Lam liếc mắt thiên kiều bách mỹ quyến rũ nhìn Thạch Nham. Nếu ta đoán không lầm, tên dưới Tuyết Long Sơn chắc là Thánh Linh Thần đời trước của Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Thần. Thạch Nham không hiểu mô tê gì, hắn nhíu mày thật chặt. Tại sao cô lại nói vậy? Thánh Linh Thần là thứ gì, sao lại xuất hiện ở Tuyết Long Sơn? Còn nữa, làm sao cô biết được? Thánh Linh Thần chính là thần linh được Thánh Linh Giáo thờ phụng, chẳng qua vị thần này không phải là chân thực mà là do Thánh Linh Giáo dùng phương pháp dược dị luyện chế thành. Thánh Linh Thần có được lực lượng thần kỳ có thể khống chế tụ tập thiên địa linh khí, nó ở nơi nào thì sẽ không ngừng hút lấy thiên địa linh khí ở lân cận rồi ngưng luyện thiên địa linh khí lại. Tào Chỉ Lam bắt đầu giải thích từ từ. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291, Đạn Linh Khí, Dịch, Thiệu Cảnh, Biên Dịch, No Đen Tám, Biên, Chất Nục, Trên Đỉnh Núi Tuyết. Vẻ mặt nhóm người Đế Sơn, Thạch Nham đều nghiêm túc đang chăm chú lắng nghe lời giải thích của Tào Chỉ Lam. Mỗi một đời giáo chủ Thánh Linh Giáo đều trong một khoảng thời gian đặc biệt tự mình chọn lựa một cặp thai nhi song sinh, trong đó một đứa bé được chỉ định làm giáo chủ Thánh Linh Giáo đời tiếp theo, đứa bé còn lại sẽ được dùng bí pháp luyện chế bồi dưỡng sau đó rút lấy hồn phách. Lấy hồn phách làm vật dẫn, dùng phương pháp dược dị của Thánh Linh Giáo để luyện chế thành Thánh Linh. lúc giáo chủ mới nhậm chức sẽ đưa thánh linh do huyên đệ song sinh của mình luyện ý thành tôn lên làm thánh linh thần mới của thánh linh giáo, tiếp nhận tín ngưỡng thờ phụng cúng bái của toàn bộ giáo đồ thánh linh giáo. Ngày tháng tích lũy, sinh linh dần bắt đầu có ý thức, sở hữu thần thông cùng tưởng thành theo giáo chủ thánh linh giáo. Lực lượng tín ngưỡng và cúng bái của giáo đồ của thánh linh giáo sẽ rót lên người thánh linh thần, làm cho thánh linh thần sở hữu năng lực đặc biệt, khiến cho nó có thể vận dụng thiên địa linh khí, đồng thời không ngừng tu tập thiên địa linh khí lại. Vì vậy, tổng giáo của thánh linh giáo luôn chính là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất ở Vô Tận Hải. Thánh linh thần và giáo chủ thánh linh giáo chính là huyên đệ song sinh nên tâm linh tương thông với nhau. Giáo chủ của thánh linh giáo bất kể giao chiến với người khác ở nơi đâu đều có thể cùng thánh linh thần cảm ứng lẫn nhau. Thời khắc then chốt, thậm chí giáo chủ thánh linh giáo có thể ở cách xa hàng tỷ dặm triệu hồi thánh linh thần đến bên cạnh trợ giúp hắn đối địch. Giáo chủ thánh linh giáo có thánh linh thần bên cạnh có thể bộc phát lực lượng lên gấp 2-3 lần, có thể tùy ý điều động thiên địa linh khí ở vùng lân cận làm rối loạn thức hải của địch nhân cực kỳ lợi hại. Giáo chủ thánh linh giáo lúc này cũng là lúc lợi hại nhất. Có thể nói thánh linh thần là chỗ dựa và vũ khí sắc bén nhất của giáo cơ, hơ u, dơ quy quy, tê, hơ a, nơ, hơ, linh giáo. Ngoài ra thánh linh thần còn có tác dụng đặc biệt. Trong truyền thuyết, giáo chủ thánh linh giáo nếu đạt tới cảnh giới thông thần tam trùng tiên đỉnh cấp có thể nuốt lấy thánh linh thần, một bước lên trời bước vào cảnh giới chân thần. Nhưng nếu như vậy thánh linh thần sẽ hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diệt, bình thường mà nói các thánh linh thần đời xưa đều bị nuốt chết như vậy. Giá trị tồn tại lớn nhất của nó thật ra chính là trợ giúp giáo chủ thánh linh giáo phá bỏ vách ngăn cảnh giới chân thần. Mỗi một đời giáo chủ thánh linh giáo đều có thánh linh thần tương ứng. Thánh linh thần đời này vẫn ở tổng giáo của thánh linh giáo. Thánh linh thần ở trong lòng Tuyết Long Sơn này là của đời trước. Tào Chỉ Lam nói năng êm tai, nói rõ ràng tường tận hiểu biết có liên quan đến thánh linh thần cho đám người Thạch Nham, Đế Sơn. Thạch Nham nghe xong trợn mắt há mồm, lần đầu tiên biết thánh linh giáo còn có vật kỳ gì thế này. Trước đây hắn chỉ biết là thánh linh giáo rất thần bí, biết giáo chủ thánh linh giáo tu luyện bí pháp khá đặc biệt, nhưng không hề ngờ rằng bên trong thánh linh giáo lại còn có điều bí mật thế này. Thánh linh thần đời trước. Vậy giáo chủ thánh linh giáo đời trước sao còn chưa nuốt lấy nó? Dịch Thiên Mạc kinh ngạc nói. Giáo chủ thánh linh giáo đời trước còn chưa đạt tới cảnh giới thông thần đỉnh cấp thì bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Giáo chủ thánh linh giáo vừa chết, thánh linh thần vẫn ở trong tổng giáo thánh linh giáo cũng bỗng dưng mất tích, đến nay cũng chưa từng xuất hiện ở Vô Tận Hải, không ngờ nó lại nấp ở bên dưới này. Tào Chỉ Lam cảm thán không ngớt, nhìn thiên địa linh khí không ngừng phun ra từ lòng đất nói. Vô Tận Hải to lớn như thế không biết vì sao nó lại đến Tuyết Long Sơn, càng làm ta không hiểu là trên mình nó tựa như có thuộc tính băng hàn vô cùng mạnh mẽ, đây không phải là khả năng mà thánh linh thần có thể có được. Nó nuốt lấy hồn phách của băng cốt tinh long, long tinh của băng cốt tinh long bây giờ chính là nơi ở của nó. Dịch Thiên Mạc trầm giọng nói. Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam biến sắc. Băng cốt tinh long chính là yêu thú cấp 8 trong truyền thuyết, con băng cốt tinh long này năm đó ở lân cận Tuyết Long đảo cực kỳ hung hãn, ngay cả một vài cao thủ thần cảnh của Vô Tận Hải đến đây cũng không thể hàng phục. Không ngờ băng cốt tinh long lại bị nó nuốt lấy hồn phách, hơn nữa còn bị chiếm lý long tinh, xem ra thánh linh thần đó đã xảy ra biến hóa không ai tưởng tượng nổi. Thánh linh thần này hiện tại không biết có còn xem như thánh linh thần nữa không. Vù vù vù. Thiên địa linh khí nồng đậm từ trong lòng Tuyết Long Sơn phun trào ra mạnh mẽ. Chỉ một lát sau Tuyết Long Sơn tràn ngập lượng lớn thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí kia khuyết tán ra khiến toàn bộ Tuyết Long đảo trở nên vô cùng dồi dào linh khí. Nếu không phải là hàn khí trên núi kinh người, Tuyết Long Sơn sẽ trở thành nơi vô cùng thích hợp cho võ giả tu luyện. Sương trắng mênh mông, Tuyết Long Sơn như ngập trong mây, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng lớn. Thạch Nham trầm ngâm một lúc, cũng không biết nên xử lý thánh linh thần dưới Tuyết Long Sơn thế nào, vô thức nhìn về ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh. Tên kia có ra khỏi đó không? Không có. Tạp Ba lắc đầu. Trong lòng đất, nó phát hiện ra linh hồn thăm dò của chúng tôi nên lập tức phát động công kích. Nhưng mà khi chúng tôi rút lui khỏi đó, nó cũng không truy kích theo, dường như nó không muốn rời khỏi lòng đất, chỉ là không biết vì sao nó lại phóng ra nhiều thiên địa linh khí như thế. Có lẽ nó đang chuẩn bị phản kích. Lông mày Tào Chỉ Lam khẽ nhíu lại, hình như nghĩ ra điều gì đó. Thánh linh thần có thể điều khiển thiên địa linh khí, ngưng tụ thiên địa linh khí thành đạn linh khí. Uy lực của đạn linh khí rất lớn, chẳng qua cần thời gian để ngưng tụ, có lẽ nó đang ngưng luyện đạn linh khí đó. Chắc là thế. Đế Sơn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng hơn. Trong lòng Thạch Nham cũng rét lạnh, cũng đã nhận ra linh khí trên trời đang dao động bất thường, không tự chủ ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt khẽ biến. Sương mù trắng xóa giữa trời đang tụ tập lại từng đám biến từng một vòng tròn. Không khí lạnh giá rét buốt hóa thành hàn lực lạnh rét thẩm thấu vào bên trong sương trắng xóa. Không lâu sau, những vòng tròn trắng xóa to cỡ cái thước giống như những quả cầu tuyết lớn ở giữa không trung nguyện luyện ra. Trong những quả tuyết cầu đó chẳng những ngập tràn thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn, còn có hàn khí lạnh lẽo thấu xương, năng lượng dao động cực kỳ hỗn loạn lúc nào cũng có thể bùng nổ. Rất nhiều thiên địa linh khí từ trong lòng Tuyết Long Sơn phun trào ra đều tụ đến những quả cầu tuyết thật lớn. Phóng mắt nhìn đi, trên trời như là có rất nhiều trăng tròn màu trắng chiếu sáng rực rỡ, sáng ngời chói lọi nhưng lại tràn ngập năng lượng dao động khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bảo mọi người dưới chân núi rút lui đi. Thạch Nham bỗng trầm giọng quát. Thân ảnh Dịch Thiên Mạc lói lên giống như ruột mì nhẹ nhàng lướt xuống dưới, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đôi mắt đẹp của Tào Chỉ Lam bỗng sáng lên, lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng dáng Dịch Thiên Mạc vừa rời đi. Trong lòng nàng dần dần chắc chắn hơn, càng khẳng định Thạch Nham có thể sai khiến âm mị tộc và dực tộc. Trong lòng thầm giật mình. Đến rồi. Đế Sơn quát to một tiếng, đôi cánh sau lưng bỗng mở ra, những tia chớp màu đen đan vào nhau tạo thành một tấm lưới đột nhiên bắn lên trời. Những viên đạn linh khí giữa hàn khí kinh người từ trên trời bắn xuống, mang theo khí thế không gì sánh nổi. Âm âm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ Tuyết Long đảo đều bắt đầu nổ vang, đạn linh khí to cỡ cái thước lớp lại chói lọi như trăng sáng từ giữa không trung bắn xuống ầm ầm, khiến cho Tuyết Long Sơn đầu gầm rú lên, mặt núi không ngừng rung lên như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Những viên đạn linh khí số lượng đến vài chục, mỗi một viên đều tràn ngập năng lượng dao động khủng bố. Một viên đạn linh khí bắn xuống, một trang viên dưới chân núi nháy mắt sụp đổ, rất nhiều tộc nhân âm mị tộc và dực tộc gào thét bỏ chạy tứ phía. Do nhiệt độ của Tuyết Long Sơn không ngừng giảm xuống, rất nhiều tộc nhân tu vi thấp kém của hai tộc đã sớm rút đi trước một bước. Bây giờ còn ở lại dưới chân núi, đại đa số đều tu vi tinh thâm, không hề e ngại hàn khí của Tuyết Long Sơn. Vì vậy lúc đạn linh khí bắn âm xuống, tốc độ chạy trốn của bọn họ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, đa số không hề bị thương, rất nhanh chóng đào thoát khỏi phạm vi công kích của đạn linh khí. Hai người Hà Thanh Mạn và Phan Chiết cũng nằm trong số những người chạy trốn, hai người thân là cao thủ trẻ tuổi của Thiên Tà Động Thiên và Bồng Lai Thánh Địa tất nhiên cũng có thể thấy rõ tình thế, vừa thấy tình hình không ổn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tránh được sự công kích của đạn linh khí. Mục tiêu chủ yếu của mấy chục viên đạn linh khí trên trời vẫn là khu vực chỗ Thạch Năm, Đế Sơn. Đế Sơn, Vũ Nhu nhìn thấy đạn linh khí đầy trời bắn xuống, cuối cùng không thể không toàn lực ra tay để chống đỡ công kích của đạn linh khí. Thạch Nham và Tào Chỉ Lam đứng bên cạnh được đám người Đế Sơn, Vũ Nhu chiếu cố nên không hề bị đạn linh khí bắn trúng. Nhưng từ từ trên trời bắn xuống tia sáng và tiếng nổ vang không ngừng trên núi truyền ra, khiến Thạch Nham biết rằng những viên đạn linh khí do Thánh Linh Thần ngưng luyện ra có uy lực cực kỳ hung mãnh. Thánh Linh Thần này tuy chính là do hồn phách con người tu luyện thành nhưng lại không thân thể, không thể xem như nhân loại. Nhất là nó dường như còn nuốt lấy hồn phách của Băng Cốt Tinh Long. Thánh Linh Thần hiện tại không biết đã trở thành sinh mệnh đặc thù gì nữa, không biết có trí tuệ không, thật sự là rất khó dễ giải quyết. Tào Chỉ Lam vai kề vai đứng bên Thạch Nham, đối mặt với những tia sáng rực rỡ từ trên trời bắn xuống, nhìn đạn linh khí như muốn đánh sập dãy núi mà không lộ ra tí sợ hãi nào, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ. Giọng điệu dịu dàng nói chuyện có liên quan đến Thánh Linh Thần cho Thạch Nham biết. Huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới bỗng phóng ra hàn khí lạnh thấu xương, hàn khí tràn ngập quanh người Thạch Nham, làm thân thể hắn trong nháy mắt bốc lên khí tức băng hàn. Toàn thân Thạch Nham bỗng thấy mát mẻ, vừa muốn truyền tin đến huyết văn giới lập tức phát hiện một luồng khí tức băng hàn khác lặng lẽ từ trong lòng đất phụt ra, từ lòng bàn chân thẩm thấu chui vào trong thân thể hắn, bắt đầu cùng hàn khí của huyền băng hàn diễm công kích lẫn nhau trong thân thể hắn. Đồng thời, một luồng tinh thần dao động vô cùng kỳ diệu cũng từ trong thân thể hắn lan tỏa ra. Dường như có hàng ngàn ý niệm linh hồn phân tán rải rác khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn, nhưng trong nhất thời không thể tụ lại, vẫn đang tìm kiếm phương pháp tu tập lại. Tên đó muốn thân thể của ngươi. Huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới vội vã truyền tin. Nó cần thân thể, nó muốn dựa vào thân thể để được tái sinh. Thân thể ngươi từng được lực lượng của ta rèn luyện qua, thân thể có thể tiếp nhận hàn khí của nó, ý nghĩ của nó giống như ta năm đó. Thạch Nham bỗng nhiên biến sắc. Rắc rắc. Mặt tuyết dưới chân Thạch Nham bỗng nhiên nổ tung nứt ra, có thể nhìn thấy rõ một thông đạo nối thẳng xuống lòng đất nhanh chóng mở ra, giống như một cái miệng đầy máu muốn nuốt gọn Thạch Nham. Tào Chỉ Lam đứng bên cạnh hắn muốn bay lên cứu nhưng lại phát hiện sau khi thông đạo đó nuốt lấy Thạch Nham lại khép lại, cho đến khi rất nhanh, đợi khi nàng ta đứng trên nó thì thông đạo đã biến mất không còn nữa. Tại sao nó lại muốn tìm ngươi chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam đầy vẻ kinh dị, võ hồn của nàng ta mơ hồ có thể cảm nhận được ý niệm của Thánh Linh Thần ở bên dưới. Chẳng lẽ trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn nó? Trên người ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu điều thần bí? Thạch Nham, ngươi đợi đấy, ta sẽ đào ra từng cái một. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Linh hồn giao chiến. Dịch Thiệu Cảnh. Biên dịch No Đen Tám. Biên chất độc. Ở giữa những khúc băng cốt sắn chắc thô dài như những thanh kiếm sắc bén phát ra tia sáng rực rỡ, thiên địa linh khí nồng đậm như dòng suối chảy róc rách. Bên trong băng cốt phát ra ánh hào quang kỳ dị làm người ta hoa mắt, tinh thần mê mang. Đây là thân rồng của Băng Cốt Tinh Long. Thân hình Băng Cốt Tinh Long to lớn cao 100 mét, rộng 10 mét, bên trong trống không, da thịt toàn thân không còn lại chút gì, chỉ sót lại bộ không xương khổng lồ này. Lúc này Thạch Nham đang ở giữa bộ không xương khổng lồ của Băng Cốt Tinh Long. Bên cạnh chính là những khúc xương rắn chắc ấm ánh như thủy tinh, lấp lánh tia sáng. Đây dường như là một căn phòng bằng xương do những khúc xương thô dài tạo nên, bên ngoài là nham thạch bọc kín. Thiên địa linh khí chảy róc rách như nước tuôn ra từ trong băng cốt. Ở bên trong thạch nham không cần phí sức ngưng tụ tinh nguyên mà chỉ cần hít thở cũng cảm thấy linh khí như xương sớm mát lạnh theo hô hấp thẩm thấu vào bụng, được thân thể hắn hấp thu hết rồi từ từ đổ vào vầng sáng tinh nguyên nơi bụng. Mức độ nồng đậm của thiên địa linh khí nơi này là lần đầu thạch nham mới thấy, ngay cả sơn động trong thần sơn trên bất tử đảo của Dương gia lúc trước cũng kém hơn nơi đây rất nhiều. Hắn giống như được tắm mình trong đại dương linh khí, lỗ chân lông toàn thân đều không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nơi đây, khiến cho toàn thân hắn vô cùng thoải mái, có cảm giác bằng lòng mãi đắm chìm vào nơi này vĩnh viễn không rời đi. Hãy cẩn thận, tên kia ở chỗ đầu rồng của bộ xương rồng này. Huyền Văn Hàn Diễm từ trong huyết văn giới truyền tin ra. Thạch Nham lặng lẽ gật đầu, không hề thả ra thần thức mà bình tĩnh quan sát tình hình bốn phía một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên trên. Từ bên trong bộ không xương trắng lấp lánh, hắn chỉ nhìn thấy những lớp băng nham thật dày, bên trên đó đầy xương lạnh trắng toát, hàn khí bức người, người thường chỉ cần dùng tay sờ vào thì toàn thân sẽ bị đông cứng. Tuy hắn không sợ hàn khí của băng nham nhưng cũng biết muốn rời khỏi nơi này cũng sẽ không hề dễ dàng. Không cần quá lo lắng. Huyền Băng Hàn Diễm ngừng một lát lại truyền tin tiếp. Hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm có thể làm tan chảy toàn bộ băng nham ở xung quanh. Cho dù tên đó an hiểu vận dụng băng hàn khí, dưới sức nóng của địa tâm hỏa cũng không làm được gì. Huống chi còn có ta giúp ngươi, thân thể ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thích ứng với hàn khí xâm nhập, ngươi chỉ cần chú ý linh hồn công kích của nó là được rồi. Ừ. Thạch Nham gật đầu, nhích miệng cười lạnh trả lời. Cửu U Phệ Hồn Diễm cũng ở trong huyết văn giới, nó vốn chỉ có linh hồn hư thể, chỉ cần nó cảm ứng được khí tức của Cửu U Phệ Hồn Diễm, có lẽ nó còn sợ hãi hơn ta nhiều. Cửu U Phệ Hồn Diễm quả thực là khắc tinh của loại linh thể này. Huyền Băng Hàn Diễm tán đồng lời nói của hắn. Nhưng mà, ngươi có thể khống chế nó không? Không thể khống chế. Thạch Nham âm thầm lắc đầu. Nó bị huyết văn giới giam cầm rất chặt, ta không thể câu thông với nó, cũng không thể tra xét được tình huống hiện tại của nó. Nhưng khí tức của Cửu U Phệ Hồn Diễm vô cùng đặc biệt. Có lẽ nếu tên kia xâm nhập vào ít nhiều gì cũng có thể cảm ứng được một ít. Huyền Băng Hàn Diễm trầm mặt một lúc mới trả lời. Vẫn phải cẩn thận mới được. Thạch Nham cười cười không trả lời nữa, lập tức bước đến về phía vị trí đầu rồng. Một khối tinh thể hình bầu dục to cỡ cái bàn đang trôi nổi giữa hộp sọ của đầu rồng. Tinh thể đó tỏa ra hàn khí lạnh lẽo trắng toát tựa như một khối hàn ngọc. Bên trong có một loại chất lỏng kỳ dị đang di chuyển nhẹ nhàng đong đưa như não con người. Từ bên trong đó phát ra sinh mệnh dao động cực kỳ mãnh liệt. Thạch Nham nghiêm túc bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ lực lượng lại. Hắn đang âm thầm cảnh giác, bước từng bước đến gần vị trí đầu rồng có khối tinh thể đang trôi nổi kia. Cách xa 10 mét nhìn đến long tinh trôi nổi bất động, nhìn chất lỏng đang lắc lư như não người, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên Thạch Nham lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Chất lỏng trông như bộ não đó bỗng như nước sôi sôi trào lên, bốc lên rất nhiều bọt khí trắng như tuyết. Bọt khí kia ở trong long tinh vỡ tan tỏa ra xương trắng nhàn nhạt từ bên trong long tinh bay ra xung quanh. Đồng thời, âm thanh quái lạ cũng từ trong long tinh truyền ra. Ta muốn thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi đưa thân thể cho ta, ngoài ra tìm thêm thân thể một người để trao đổi. Ta có thể giúp ngươi đề thăng linh hồn, làm cho chủ hồn ngươi có được lực lượng mạnh hơn, đồng thời ta còn có thể đáp ứng cho ngươi tìm một thân thể ký thác, có thể ở lại nơi của ta tu luyện tu tập linh khí, khiến tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên rất nhanh. Thạch Nham ngạc nhiên, không ngờ thánh linh thần của thánh linh giáo này lại chủ động đề xuất yêu cầu kỳ lạ như thế, mà không phải là không cần nói năng gì lập tức dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của nó trực tiếp chiếm lấy thân thể. Điều này nằm ngoài dự tính của Thạch Nham. Xin lỗi, ta không đồng ý giao dịch này. Thạch Nham lắc đầu, đối diện Long Tinh thản nhiên nói: ta rất hài lòng với thân thể này, không muốn đổi thân thể khác. Hơn nữa, ta muốn đề thăng linh hồn cũng sẽ từng bước khổ tu rèn luyện, không cần nhờ vào lực lượng của ngươi. Đúng là trò cười, trong thân thể này của hắn không những sở hữu bất tử võ hồn, còn có thạch hóa võ hồn, trái tim ở ngực còn có thể hấp thu lực lượng ngôi sao, huyệt đạo toàn thân có thể hấp thu lực lượng tiêu cực, hơn nữa còn có thể nguyên luyện lại, bên trong đó còn có không biết có bao nhiêu điều thần bí kỳ diệu. Toàn bộ thân thể này đều là bảo vật, chính là bùa hộ mạng mà hắn dựa vào để sinh tồn. Chỉ vì để thăng chút linh hồn mà bỏ đi thân thể này, chỉ cần não không bị hư thì tuyệt đối sẽ không thể đồng ý. Thạch Nham cử tuyệt rất dứt khoát: ngươi không đồng ý. Tốc độ bọt khí bốc lên trong Long Tinh càng lúc càng nhanh. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi cử tuyệt, ta sẽ mạnh mẽ cướp lấy. Nếu như vậy có thể ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Ngươi không nên ép ta ra tay tuyệt tình như thế. Ngươi còn biết nhân tử nương tay sao? Thạch Nham bật cười, lắc đầu nói: nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì thử tới cướp lấy xem, ta lại muốn xem ngươi có năng lực này không. Lời vừa nói ra, không chờ thánh linh thần trong Long Tinh có hành động gì, sắc mặt Thạch Nham bỗng lạnh lại. Bùng! Một đám thiên hỏa hừng hực từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, thiên hỏa biến thành một đống hỏa sa mang theo viêm lực cực nóng thiêu cháy vạn vật, trong nháy mắt đánh về phía Long Tinh. Xuy xuy xuy, một đám thiên hỏa bao trùm lên trên Long Tinh, Long Tinh bỗng truyền ra âm thanh kỳ dị, rất nhiều xương trắng từ bên trong trào ra, hai luồng lực lượng cực lạnh và cực nóng cùng oanh kích vào nhau. Nhiệt độ trong Long cốt không ngừng thay đổi. Thiên hỏa. Thánh linh thần ở trong Long Tinh đột nhiên kinh hô lên một tiếng, hiển nhiên là nó không ngờ Thạch Nham có thủ đoạn này nên không thể không xuất ra một phần tinh lực dùng để phòng ngự địa tâm hỏa vạn năm xâm nhập vào trong Long Tinh. Băng cốt tinh long chính là yêu thú thuộc tính băng hàn mạnh mẽ. Một thân băng cốt lạnh giá thấu xương, nhưng mà trong thân thể băng cốt tinh long lạnh rét nhất chính là Long Tinh. Long Tinh của băng cốt tinh long cực kỳ băng hàn, vô cùng cứng rắn, có thể nói là một trong vài loại kỳ vật băng hàn nhất trong thiên địa. Hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm bao phủ lên trên cũng không thể lập tức thiêu đốt Long Tinh thành tro bụi. Còn thánh linh thần không ngừng tụ tập khí băng hàn ngăn cản xâm nhập của địa tâm hỏa vạn năm, làm cho viêm lực cực nóng của địa tâm hỏa vạn năm bị triệt tiêu, không thể tạo thành thương tổn thật sự cho Long Tinh. Ngươi đã ra tay trước, vậy ta cũng không khách khí nữa. Thánh linh thần từ bên trong Long Tinh truyền ra âm thanh lạnh nhạt không có tí cảm tình. Đột nhiên một luồng linh hồn mạnh mẽ cực kỳ cuồng bạo như cuộn sóng to cuồn cuộn ập thẳng tới hướng Thạch Nham. Linh hồn công kích âm u lạnh rét thấu xương. Thạch Nham đứng tại kia, trong đôi mắt dường như nhìn thấy băng tuyết đầy trời tụ lại với nhau, đan xen va chạm phóng ra hàn lực và lực thắt linh hồn mạnh mẽ. Hai loại lực lượng quấn lấy nhau như che kín trời đất, xông thẳng tới thức hải hắn, tựa như muốn một lần nghiền nát thức hải hắn. Đây là một kích tất sát nhằm vào thức hải và chủ hồn. Linh hồn công kích cuồn cuộn lao tới bao phủ lấy tất cả, không để cho hắn có thể né tránh. Chỉ trong chốc lát hắn đã có ảo giác mơ hồ thức hải bị khóa chặt. Ngũ ma xuất kích. Ngũ ma trong thức hải đã sớm dục dịch muốn đồng, giống như áp dược đột nhiên từ trong thức hải bay ra ngoài, cùng nhau lao vào luồng linh hồn mạnh mẽ đang đánh ập tới. Ngũ ma tiêu cực hình thái khác nhau nhưng đều âm trầm dục dị, tràn ngập khí tức hung hãn tà ác sợn người. Bọn chúng vừa chui vào trong luồng linh hồn mạnh mẽ do thánh linh thần phát ra lập tức nhe nanh múa vuốt, mạnh mẽ xé sách luồng linh hồn mạnh mẽ kia thành những mảnh vụn, như linh hồn vỡ nát bồng bềnh trôi dạt bốn phía. Ma đầu. Thánh linh thần gào lên, nó ở trong Long Tinh biểu hiện ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, vội vàng tụ lại một luồng công kích linh hồn mới. thần thức thạch nham có thể phát hiện ra những mảnh vỡ linh hồn do ngũ ma xé rách trong khoảng khắc ngưng tụ lại, hóa thành từng chùm hàn quang lạnh rét thấu xương. Những hàn quang đó nhanh chóng kéo dài ra trên đường sông tới thức hải thạch nham, từ từ biến thành những con băng cốt tinh long nhỏ bé trong suốt. Mỗi một con băng cốt tinh long chỉ dài 1 mét, trong suốt lấp lánh, toàn thân dày đặc hàn khí, thân thể sống động linh hoạt mà một đám đều há to miệng rồng, bên trong không ngừng có băng hàn khí phun ra nuốt vào. Mấy mươi con băng cốt tinh long nhỏ bé do những mảnh vỡ linh hồn tụ lại biến thành vượt qua phong tỏa của ngũ ma trực tiếp công kích tới thức hải thạch nham. Hừ, thạch nham không đổi sắc, thức hải bỗng xoay chuyển. Thức hải đang yên lặng bỗng xuất hiện vô số thần thức, trong thức hải như trào dâng gió to sóng lớn, chủ hồn lại không ngừng lớn lên bỗng nhiên biến thành vượt thần to lớn như núi cao. Cảm xúc tiêu cực do ngũ ma lưu lại trong thức hải bị chủ hồn mạnh mẽ kéo ra khỏi thức hải, hóa thành những sợi dây thừng sáng đen phát sáng quấn lấy những con băng bút tinh long. Chủ hồn bên trong thức hải cũng biến hóa theo sự xoay chuyển của thức hải, phương hướng di chuyển bất định, đồng thời sau vài lần xê dịch để lại những hư ảnh chủ hồn dùng để mê hoặc những con băng cốt tinh long do thánh linh thần dùng linh hồn ngưng luyện ra. Chờ đến lúc những băng cốt tinh long đó đến gần, hai tay chủ hồn vung lên, những sợi dây thừng sáng đen do khí tức tiêu cực trong thức hải ngưng tụ thành liền đột nhiên bắn ra, vô cùng chính xác chói chặt lấy những con băng cốt tinh long khiến chúng không thể động đậy, ngay cả muốn đi vào thức hải cũng không thể, càng đừng nói muốn đến bắt lấy chủ hồn của thạch nhâm. Không thể nào, hiểu biết của ngươi về linh hồn áo nghĩa không thể đạt tới mức tinh diệu như thế. Thánh linh thần ở bên trong long tinh phát ra một tiếng kinh hô, nó làm sao cũng không rõ tới một kích tuyệt diệu do nó suy tính kỹ lưỡng lại bị thạch nham hóa giải nhẹ nhàng. Chuyện không thể còn nhiều lắm. Thạch nham cười lạnh, thức hải phát sinh biến hóa lần nữa, những sợi dây thừng sáng đen đang quấn lấy băng cốt tinh long lôi kéo từng con băng cốt tinh long đó trói lại với nhau. Đồng thời, ngũ ma đã ra khỏi thức hải đều hưng phấn trở về, đang nhe nanh búa vuốt tựa như muốn nuốt sạch những con băng cốt tinh long có khí tức linh hồn của thánh linh thần. Đừng! Thánh linh thần lại hét ầm lên nữa. Sát thần! Tác giả! Nhịp thương không? Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Không phải do ngươi. Dịch Thiệu Cảnh. Biên dịch No Đen Tám. Biên chất độc. Thánh linh thần gào lên, ở trong bộ xương rồng không ngừng phát ra từng luồng khí tức lực lượng linh hồn với mong muốn xoay chuyển cuộc diện. Những con băng cốt tinh long bị thức hải của thạch nham trói buộc bỗng sáy rùa kịch liệt, lực lượng linh hồn dần tăng lên. Nhưng mà nó vẫn còn xem thường tạo nghệ linh hồn của thạch nham. Ở vùng đất bị vứt bỏ, thạch nham luôn đào sâu nghiên cứu các loại thần thông áo nghĩa linh hồn của âm mị tộc, đồng thời lấy đám người Phan Chiết còn sống ra làm thí nghiệm. Hiểu biết của hắn về phương diện linh hồn tuy vẫn không bằng mấy người Dịch Thiên Mạc, nhưng so với người thường, thậm chí so với một số tộc nhân bình thường của âm mị tộc, thì lãnh ngộ của hắn về linh hồn áo nghĩa đã sâu sắc hơn rất nhiều. Dẫu sao, không phải bất cứ tộc nhân nào của âm mị tộc đều có cơ hội tiếp xúc với những bảo điển linh hồn huyền bí tinh diệu nhất trong tộc. Một mặt là lãnh ngộ sâu sắc của hắn về linh hồn áo nghĩa thuộc nằm lòng các loại kỹ xảo linh hồn của âm mị tộc. Mặt khác là tâm hải ngũ ma từ huyết văn giới của hắn vô cùng thần bí kỳ dị, sở hữu năng lực tà ác mà ngay cả thống lĩnh của âm mị tộc là Dịch Thiên Mạc sở trường về linh hồn áo nghĩa cũng kinh ngạc không hiểu nổi. Dưới tình huống này, thánh linh thần còn xem thạch nham như võ giả nhân loại bình thường, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Không phải do ngươi. Thạch Nham lạnh lùng hét to lên, trong đôi mắt bỗng bắn ra những tia sáng lạnh lùng như khí tức sét lạnh trong hầm băng, những làn khói mỏng màu trắng sữa từ lỗ chân lông khắp người hắn tuôn trào ra. Đây là huyền băng hàn lực do huyền băng hàn diễm rót vào trong thân thể hắn, khói mỏng lượn lờ bao trùm quanh hắn tạo nên một lá chắn băng hàn thiên nhiên, lặng lẽ phòng ngự đợt tấn công tiếp theo của thánh linh thần. Đồng thời, ngũ ma tiêu cực từ bên ngoài trở về, mặt mũi dữ tợn lộ ra dáng vẻ hung ác, đột nhiên nhào tới những con băng cốt tinh long nhỏ bé đang bị trói chặt. Những con băng cốt tinh long mắt nhìn thấy ngũ ma xông vào thức hải liền không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi lực lượng trói buộc trong thức hải. Nhưng mà chủ hồn của Thạch Nham trong thức hải lại liên tục phóng ra lực lượng trói buộc kỳ dẻo dai rót đầy vào trong những chùm sáng đang trói buộc băng cốt tinh long, làm cho những chùm sáng đó chắc chắn trói chặt hơn. Dù cho băng cốt tinh long có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Đừng! Thánh linh thần thét lên chói tai, muốn bay ra khỏi long tinh nhưng lại bị hỏa viêm lực của địa tâm hỏa vạn năm quấn lấy. Từng luồng lực lượng linh hồn công kích cuồng bão hơn đột nhiên từ bên trong long tinh bắn ra, những lực lượng linh hồn đó lần lượt hóa thành hình dạng hư ảo của các loại linh thú với thân thể cường tráng đang gầm gừ gào thét, chúng dần dập xông tới thức hải của Thạch Nham. Chính vào lúc này, trong bộ xương rồng lạnh rét bỗng nhiên xuất hiện khí tức linh hồn của ba người Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh, Tạp Ba. Thần thức Thạch Nham mở rộng ra, thiên nhãn sáng lên, nhìn thấy Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh, Tạp Ba dùng trạng thái linh hồn hiện ra, đồng thời lập tức ra tay ngăn cản các loại yêu thú hình dạng hư ảo do Thánh Linh Thần phóng ra. Nhân cơ hội này, chủ hồn trong thức hải của hắn dồn hết toàn bộ sức lực trói chặt lấy mấy chục con băng cốt tinh long trong suốt kia. Trong lòng Thạch Nham cũng hiểu rõ, biết mấy chục con băng cốt tinh long này chính là lực lượng linh hồn tinh khiết của Thánh Linh Thần. Lực lượng linh hồn này mạnh mẽ vô cùng, đủ để phá tan thức hải của hắn, bên trong còn ẩn giấu lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ này dường như có thể bị ngũ ma nuốt lấy. Khi ngũ ma biểu hiện ra sự tham lam mãnh liệt, hắn liền biết những con băng bốt tinh long trong suốt này tuyệt đối là linh đan thần dược để ngũ ma đột phá tiến hóa. Nuốt gọn những con băng cốt tinh long này tất nhiên có thể khiến cho ngũ ma càng mạnh mẽ hơn, lực lượng linh hồn sẽ được tăng vọt. Đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ngũ ma đang bay vút đến kêu gào như ác phủ chuột mồi nhào lên chen nhau bay đến xé nát mấy chục con băng cốt tinh long kia. Giống như đang ăn con mồi thật sự, đưa chúng vào hàm răng nanh dày đặt trong cái miệng lớn âm u nhai ngấu nghiến tới mức băng vụn bay lả tả, tỏ vẻ rất vui sướng. Trong thức hải, lúc ngũ ma đang cắn nuốt mười mấy con băng cốt tinh long thì thân thể của chúng dần dần phát sinh biến hóa. Tư thể của ngũ ma vốn mơ hồ đã trở nên mỗi lúc một rõ ràng, thậm chí từ từ có thể thấy ma văn kỳ lạ trên mình, còn có ánh sáng đen nhàn nhạt chuyển động trong thân thể hư ảo chúng, ngay cả hình thể của chúng tựa như cũng trở nên cường tráng hơn một chút. Mấy chục con băng cốt tinh long trong khoảng thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi đã bị ngũ ma tiêu cực ăn sạch sẽ. Sau khi ngũ ma ăn sạch băng cốt tinh long hình như còn chưa thỏa mãn, lại bay ra khỏi thức hải hóa thành những tên ác ma dữ tợn cao 10 mét bay lượn lòng vòng quanh thánh linh thần để tìm thời cơ xuống tay. Nhắm mắt dùng thần thức cảm ứng bốn phía, Thạch Nham nhìn thấy ba người Dịch Thiên Mạc đang hợp lực đối phó linh hồn công kích của Thánh Linh Thần. Thân là ba vị thống lĩnh của âm mị tộc, tạo nghệ linh hồn của ba người Dịch Thiên Mạc quả thực rất phi phàm. Cho dù Thánh Linh Thần được xưng là thần, đối diện với phòng ngự linh hồn do ba người dựng nên cũng biểu hiện ra vẻ lực bất tòng tâm. Lại có thêm địa tâm hỏa vạn năm vẫn luôn liên tục thiêu đốt long tinh khiến nó không thể thi triển toàn bộ lực lượng. Mấy chục luồng lực lượng linh hồn tinh khiết hóa thân thành băng cốt tinh long lại bị ngũ ma cắn nuốt sạch sẽ. Lực lượng của thánh linh thần bị hao tổn rất nhiều, đã sắp không chống đỡ được nổi nữa. Thánh linh thần đang kêu gào ầm ĩ, dùng lực lượng của bản thân để ứng phó vòng phòng ngự linh hồn của Diệp Thiên Mạc, tạp ba yết mãnh còn phải phân tâm đối phó với địa tâm hỏa vạn năm, quả là vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, rốt cuộc nó cũng không phải là thần linh thật sự. Cuối cùng, địa tâm hỏa vạn năm tấn công mãi không được bèn ngưng tụ lực lượng lần nữa. Dùng lực lượng của Thái Xương Chi Tinh trong địa tâm hỏa khiến hỏa viêm tăng thêm một cấp. Địa tâm hỏa đang quấn lấy Long Tinh trong phút chốc giống như trở thành mặt trời giữa trưa, phát ra sức nóng cực kỳ mãnh liệt. Sức nóng này dung hợp với viêm lực của bản thân địa tâm hỏa khiến cho hỏa viêm của địa tâm hỏa tăng vọt lên gấp 3. Rắc rắc rắc. Long Tinh bỗng phát ra tiếng vang kỳ lạ. Chất lỏng kỳ dị bên trong di chuyển chậm lại, bọt khí bốc lên càng lúc càng nhiều. Thực ra chúng ta có thể bàn bạc kỹ lại, các ngươi nhất định cũng không muốn ta có chuyện. Nếu ta không còn nữa, thiên địa linh khí ở đây sẽ tự nhiên tản mất. Ta biết thiên địa linh khí vô cùng quan trọng với việc tu luyện của các ngươi. Các ngươi không muốn nhìn thấy hòn đảo này trở thành một hoang đảo chứ? Thánh linh thần chuyển động bên trong Long Tinh chậm chậm biến hóa, chất long dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng kết thành một khuôn mặt mờ ảo. Ngũ ma trở về. Thạch Nham dùng tinh thần kêu gọi, chủ hồn trong thức hải liên tục phóng ra những sợi tơ linh hồn như xúc tua linh hồn, làm dịu những dao động bên trong thức hải, làm thức hải đang xoay chuyển nhanh chóng ổn định lại. Ngũ ma tiêu cực đang thèm thuồng bay xung quanh Long Tinh nhận được kêu gọi của chủ hồn, Thạch Nham quyến luyến không nỡ từ bên cạnh Long Tinh bay về, biến thành những chùm sáng đen biến mất trên đỉnh đầu của Thạch Nham, một lần nữa xuất hiện trong thức hải của hắn, từ từ yên lặng lại. Ngũ ma bay về nhưng Thạch Nham không hề buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt mờ ảo do thánh linh thần ngưng kết ra trong Long Tinh, cười lạnh nói: "Thế nào? Bây giờ biết sợ sao? Không phải vừa rồi ngươi muốn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể của ta sao? Hiện tại ta biết không thể thành công." Thánh linh thần thở dài, khuôn mặt mờ ảo kia lắc lắc như đụng vào vách trong suốt Long Tinh, vội vàng nói: "Thu lại thiên hỏa quái đản này đi, nếu không đến khi hàn lực của Long Tinh bị tiêu hao hết, ta sẽ trần trụi bại lộ ra, đến lúc đó ta sẽ xong đời, thiên địa linh khí nồng đậm ở đây cũng sẽ biến mất không còn, nhất định là ngươi không muốn như vậy đâu." "Không, ta chẳng hề quan tâm." Thạch Nham lắc đầu, lạnh lùng vô tình nói: "Cùng lắm thì đổi một hòn đảo khác là được, hòn đảo có thiên địa linh khí nồng đậm còn nhiều. Ta chẳng quan tâm việc rời đi nơi khác mà chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt ngươi hơn." Thánh linh thần run rẩy, trầm mặc không nói. "Vừa rồi mấy chục con băng cốt tinh long do lực lượng linh hồn tinh khiết của ngươi ngưng tụ thành, quả là thần dược đại bổ cho linh hồn. Ta thiêu cháy lớp vỏ Long Tinh của ngươi, chờ linh hồn ngươi hoàn toàn lộ ra ngoài, nói không chừng ta có thể vừa dùng thiên hỏa luyện hóa ngươi, vừa hút lấy linh hồn ngươi. Ta cảm thấy việc này với ta mà nói còn đáng giá hơn thu được một địa điểm tu luyện có thiên địa linh khí nồng đậm." Thạch Nham cười lạnh, vốn không quan tâm đến sống chết của thánh linh thần, tỏ thái độ chỉ một lòng vì lợi ích của bản thân. Thánh linh thần run rẩy càng mãnh liệt hơn: "Tiếp tục đốt Long Tinh đó thành tro tàn cho ta." Vẻ mặt Thạch Nham tàn nhẫn, hạ lệnh cho địa tâm hỏa vạn năm đang quấn quanh Long Tinh kia. Nhận được chỉ thị của Thạch Nham, địa tâm hỏa càng ra sức hơn, rất nhiều ngọn lửa nóng rực như nước thép nóng chảy trút lên trên Long Tinh, khiến cho vách chắn băng hàn bên ngoài Long Tinh bị hóa tan chậm rãi. Nếu tình thế cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa thì Long Tinh sẽ tan chảy hết. Ba người Dịch Thiên Mạc cũng biết ý nghĩ của Thạch Nham, cười lạnh tăng cường linh hồn phòng ngự, lập nên tầng tầng vách chắn linh hồn đủ màu sắc rực rỡ ngăn cản thánh linh thần, phòng ngừa nó trước cảnh sắp chết sẽ đột nhiên nổi điên làm loạn, liều mạng dùng một kích cuối cùng dẫn đến ngọc đá cùng nát. "Tại sao các ngươi đều ép ta? Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn trở thành một sinh mệnh có máu có thịt, không muốn trở thành thần linh hư vô mờ ảo gì đó, không muốn bị người khác lợi dụng, không muốn trở thành thuốc bổ trợ giúp người khác đột phá, cuối cùng sẽ bị nuốt lấy một cách vô tình. Ta chỉ muốn được sống thôi. Thánh linh thần gào lên giống như điên loạn, từng luồng lực lượng linh hồn sắc bén như lưới đao bắn ra, dần dần có dấu hiệu không thể khống chế được. Sắc mặt Thạch Nham không đổi nhưng lại lặng lẽ phóng ra thần thức để cảm nhận, đưa tinh thần đến gần xung quanh Long Tinh, tính tâm suy đoán hành động của thánh linh thần từ dao động linh hồn trong Long Tinh. Muốn bảo hồn sao? Thạch Nham thấy trong lòng rét lạnh, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó nên trầm ngâm một lúc quát lên. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện, đừng phải cố ngươi chết ta sống nữa. Đồng thời trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm phát ra một tia thần thức truyền tin cho ba người Dịch Thiên Mạc, hơn nữa nhỏ giọng nhắc Địa Tâm Hỏa. Không cần tiếp tục gia tăng lực lượng nữa. Khí tức cực nóng của Địa Tâm Hỏa bao phủ trên Long Tinh bỗng giảm xuống. Hình thể linh hồn của ba người Dịch Thiên Mạc cũng chậm rãi lui về phía sau Thạch Nham. Lực thắt linh hồn đang dần tiếp cận đến Long Tinh cũng yếu đi từng chút, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng phòng ngự. Cảm xúc linh hồn nóng nảy bất an của Thánh Linh Thần sau khi bên phía Thạch Nham đưa ra nhượng bộ cũng chậm chậm bình phục lại. Ngươi muốn gì? Không phải muốn giết ta sao? Thánh Linh Thần ở trong Long Tinh quan sát Thạch Nham. Có phải ngươi muốn trấn an cảm xúc của ta trước, chờ đến lúc ta không chuẩn bị nổ tung linh hồn mới nhân cơ hội ra tay đánh lén, hấp thu lực lượng linh hồn của ta đến mức lớn nhất? Sắc mặt Thạch Nham không đổi nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Thánh Linh Thần một lời đã nói trúng suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn quả thật muốn nhân lúc Thánh Linh Thần không chú ý mà bảo Dịch Thiên Mạc và Địa Tâm Hỏa liên thủ toàn lực ra tay, một kích chói chặt Thánh Linh Thần trước khi linh hồn nó nổ tung, thu lấy mọi thứ của nó, khống chế linh hồn nó để cho ngũ ma hấp thu dần. Linh hồn nổ tung chính là hành động ngọc đá cùng nát, có thể trong nháy mắt tạo ra hố đen linh hồn, hút lấy nuốt gọn hồn phách của tất cả sinh linh ở xung quanh. Linh hồn bị nổ tung thì toàn bộ khí tức sẽ biến mất không còn, tất cả lực lượng linh hồn không còn sót lại chút gì, bất kỳ ai cũng không thể thu được chút lợi gì từ linh hồn nổ tung. Một khi Thánh Linh Thần bảo hồn, Thạch Nham không những không được chút lợi nào mà ngược lại còn có thể sẽ bị hố đen linh hồn do bảo hồn tạo ra hút lấy nuốt gọn linh hồn của hắn, dẫn đến sự hung hiểm không thể lường trước được. Đó không phải là điều hắn muốn. Thực ra chúng ta quả thật có thể nói chuyện hòa thuận với nhau, đối với ta mà nói ngươi còn sống sẽ có tác dụng hơn. Thạch Nham đột nhiên nở cụ cười, đưa huyết văn giới tới hướng Địa Tâm Hỏa từ xa kêu gọi nó. Địa Tâm Hỏa và hắn tâm linh tương thông, tất nhiên hiểu được ý nghĩ của hắn. Trong lúc hay hắn đung đưa thì Địa Tâm Hỏa đã hóa thành chùm lửa chui vào huyết văn giới. Địa Tâm Hỏa vừa biến mất, nhiệt độ cực nóng khó chịu nổi trong Long Tinh lập tức biến mất sạch sẽ. Hàn khí rét lạnh như hầm băng lại lần nữa ngập tràn bốn phía bộ xương rồng. Long Tinh đã không còn bị Địa Tâm Hỏa quấn lấy, lại trở nên trong suốt lấp lánh. Hàn khí lạnh rét trong bộ xương rồng hóa thành những điểm băng sáng lấp lánh, tựa như bông tuyết rơi xuống chỗ Long Tinh bị Long Tinh hút lấy, khiến cho Long Tinh càng lúc càng sáng, hàn khí cũng càng lúc càng mãnh liệt. Thánh Linh Thần không có bày tỏ thêm gì, nó trầm mặc theo nhất cứ nhất động của Thạch Nham, không dám buông lòng chút nào. Nó tựa như trải qua quá nhiều điều xảo trá, biết được lòng người hiểm ác, nhất là vẻ lạnh lùng vô tình của Thạch Nham càng để lại cho nó ấn tượng rất sâu sắc. Nó vẫn không cho rằng loại nhân vật hung tàn như Thạch Nham sẽ có lúc lương tâm trỗi dậy. Nó còn cho rằng Thạch Nham sẽ ra tay đánh lén, nó đang chờ đợi, đồng thời chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Các người đi lên đi. Thạch Nham trầm ngâm một hồi bỗng nhiên cười cười hướng về phía linh hồn hư thể của ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh ra lệnh. Chủ nhân. Dịch Thiên Mạc lộ ra vẻ không đồng ý, truyền đi ý niệm linh hồn. Không sao đâu. Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh phất phất tay với bọn họ, ý bảo bọn họ hãy yên tâm. Chuyện ở đây ta sẽ xử lý cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì đâu, các người đi đi. Ba người Dịch Thiên Mạc trần chờ một lát, thấy hắn dường như đầy tự tin mới chậm chạp rời đi. Ba linh hồn tư thể dần biến nhạt, cuối cùng tan thành vô số điểm sáng biến mất không thấy nữa. Trên đỉnh Tuyết Long Sơn, thân thể của ba người Dịch Thiên Mạc đột nhiên run mạnh lên. Ba người đồng thời mở mắt, hít một hơi thật sâu. Sao rồi? Vũ Nhu vội vàng hỏi. Đế Sơn cũng khẽ nhíu lông mày. Tào Chỉ Lam cắn môi, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ tò mò, cũng lặng lẽ tiến sát ba người Dịch Thiên Mạc một bước. Lỗ tai nhỏ nhắn như dương chi bạch ngọc còn động đậy một cách tinh quái, hiển nhiên vô cùng quan tâm đến câu trả lời của Dịch Thiên Mạc. Dịch Thiên Mạc nhíu mày liếc mắt quét qua Tào Chỉ Lam. Tào Chỉ Lam khẽ cười, lùi lại về sau mấy bước nhưng không hề lộ ra vẻ sợ hãi mà lại cười khanh khách nói: ta đã sớm đoán ra quan hệ của các người rồi. Ta biết giữa các ngươi và hắn có loại giao ước nào đó. Dưới tình huống giao ước này chưa bị phá bỏ, các ngươi sẽ rất tôn trọng hắn, thậm chí nghe theo sai khiến của hắn. Đế Sơn bỗng nheo mắt lại, một tia sáng lạnh lùng ở sâu trong đồng tử hắn chợt lóe lên rồi biến mất ngay. Khuôn mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam khẽ biến, trong lòng thấy rét lạnh, thân thể yêu kiều cũng khẽ run rẩy, vội vàng giơ tay thanh minh. Ta không có ác ý đối với hắn, ta chỉ có thể một dùng phương pháp liên minh hữu hảo, điều này ta nghĩ vị tiền bối kia chắc là biết rõ. Tào Chỉ Lam chỉ đến hướng Dịch Thiên Mạc. Dịch Thiên Mạc không khỏi nhớ đến tỏ tình dũng cảm của nàng ta với Thạch Nham. Dưới ánh mắt của Đế Sơn, Vũ Nhu, vẻ mặt hắn cổ quái gật đầu thản nhiên nói: nha đầu này chủ động đòi gả cho Thạch Nham, nhưng ánh mắt quả là rất chuẩn xác, lại có thể nhìn ra tiềm lực vô hạn của hắn. Đôi mặt đẹp của Vũ Nhu bỗng sáng lên, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc đánh giá Tào Chỉ Lam, vừa nhìn vừa âm thầm gật đầu, nở nụ cười xinh tươi cũng ngập tràn thâm ý. Tiểu nha đầu tướng mạo không tầm thường, xem ra là người thú vị, lá gan cũng không nhỏ, nhìn cũng không tệ. Ừ, nhưng mà muốn khiến hắn động lòng vừa ý, ngươi cần dùng nhiều tâm tư hơn. Xin hãy chỉ giáo. Vẻ mặt Tào Chỉ Lam nghiêm chỉnh, dáng vẻ thành tâm thỉnh giáo. Vũ Nhu lắc đầu cười cười lạnh nhạt nói: phải xem biểu hiện sau này của ngươi thôi. Nói đi, một lát hắn đi lên, nếu hắn không muốn cho nha đầu này biết thì các ngươi cứ xóa đi ký ức của nàng ta. Đế Sơn có hơi chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: đối với các ngươi mà nói, đây là chuyện rất dễ dàng. Dịch Thiên Mạc gật đầu cũng không kiêng dè gì nữa nên trầm giọng nói: chúng là cùng liên thủ thiếu chút nữa hủy diệt Thánh Linh Thần, nhưng tên kia phát hiện tình huống không ổn định bảo hồn để cùng chết với chúng ta. Lúc này chủ Thạch Nham liền ngừng gây áp lực cho nó, bảo chúng ta lên trước để một mình hắn ở lại dưới đó giải quyết. Một mình hắn có thể ứng được tên kia sao? Vũ Nhu ngạc nhiên, có hơi chút lo lắng. Dịch Thiên Mạc lắc đầu: không biết, nhưng mà trên người hắn có rất nhiều thứ kỳ lạ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, dù sao Thánh Linh Thần đó đã bị đánh cho sợ rồi. Nghe hắn giải thích như vậy, Đế Sơn, Vũ Nhu tuy vẫn hơi chút lo lắng nhưng vẫn không có nói thêm gì. Âm âm âm. Không lâu sau, trong lòng đất dưới Tuyết Long Sơn lần nữa truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Khu vực mà lúc trước Thạch Nham rơi xuống lại lần nữa nứt ra, xuất hiện một thông đạo mới, bên trong có băng nham dày đặc, có thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc từ bên trong tràn ra. Đám người Đế Sơn đều có vẻ mặt kinh ngạc, đều chăm chú nhìn về thông đạo mới nứt ra, theo dõi động tĩnh phía dưới, âm thầm phòng bị. Một thân ảnh to lớn từ phía dưới thông đạo chậm rãi thăng lên, tựa như được băng nham dưới lòng bàn chân nâng lên, không phí chút sức lực nào một mạch bay lên phía trên. Đi ra rồi. Dịch Thiên Mạc khẽ hét lên một tiếng, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Rất nhanh, dựa vào sự nâng đỡ của băng nham mà Thạch Nham đã không tốn nhiều sức lực đi ra khỏi bụng của băng cốt tinh long, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, tâm tình dường như khá tốt. Sao rồi? Chờ hắn vừa ra khỏi, Tạp Ba lập tức đến gần không nhịn được cất tiếng hỏi. Xong rồi, nó đồng ý làm việc cho chúng ta, giúp chúng ta tập hợp thiên địa linh khí, giúp chúng ta xây dựng lại Tuyết Long Đảo trở thành ngọn nguồn cung cấp lực lượng dồi dào cho chúng ta. A, sao nó lại hiền lành an phận như thế? Ta đã đáp ứng nó, sẽ giúp nó luyện chế một thân thể thích hợp cho nó, chỉ thế mà thôi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294, bán người, dịch, thiếu cảnh, biên dịch, No Đen Tám, biên, chất nục. Thiên địa linh khí nồng đậm kết dính như hơi nước sương sớm nhàn nhạt, mù mịt bao phủ dưới chân núi Tuyết Long Sơn. Từng tia linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường vẫn còn phun trào ra khỏi khe nước trên Tuyết Long Sơn, lượn lờ lan rộng dần dần tràn ngập bao quanh phạm vi trăm dặm Tuyết Long Sơn. Linh khí mù mịt như dải lụa ngọc trắng tinh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn phát ra tia sáng nhạt. Rất nhiều tộc nhân dược tộc và âm mị tộc dưới chân núi đều âm thầm kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, trong lòng lại rất vui mừng, không biết toàn bộ việc này sao lại thần kỳ như thế. Hàn khí lạnh thấu xương lúc trước đã lặng lẽ biến mất, đỉnh núi và sườn núi Tuyết Long Sơn tuy băng giá lạnh rét như trước nhưng đã không có thêm hàn khí từ trong khe nước bay ra, càng không có chút hàn khí tràn xuống dưới chân núi. Bởi vậy, những tộc nhân lúc trước không thể không tạm thời rời khỏi chân núi Tuyết Long Sơn do hàn khí lạnh rét đã lục tục từ những khu vực khác trên Tuyết Long Đảo trở về đây. Bọn họ vừa đến liền phát hiện nơi đây đã xảy ra biến hóa kinh người, không những linh khí nồng đậm mà cả dãy núi hình như cũng tràn trề sức sống. Bởi vì có linh khí kinh người, dưới chân núi Tuyết Long Sơn đã bắt đầu mọc lên thực vật xanh tươi tốt. Trong đó thậm chí còn có một số mầm non linh dược, ngay cả Tào Chỉ Lam cũng cảm thấy hiếm có. Bọn người Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc khẩn trương cố gắng hết sức tạo ra các loại kết giới và cấm chế có công hiệu đặc biệt. Rất nhiều loại kết giới và cấm chế phức tạp phải nhờ vào thiên địa linh khí mới có thể ngưng luyện tạo thành. Sau khi nhận được sự trợ giúp của Thánh Linh Thần đã trở nên dễ dàng hơn. Không lâu sau, cả ngọn núi Tuyết Long Sơn dường như đã bị các loại kết giới và cấm chế bao trùm, trận pháp có to có nhỏ dày đặc như sao trên trời, uy lực thực sự ra sao Thạch Nham còn chưa thử nhưng số lượng đã thật sự dọa hắn giật mình. Cách tụ hội của các phương ở Tổng giáo Tam Thần giáo ngày càng gần, ngày hôm nay Thạch Nham tìm đến Dịch Thiên Mạc định để Dịch Thiên Mạc đi cùng, bảo Dịch Thiên Mạc mang hắn đi đến Tổng giáo của Tam Thần giáo. Trong số các vị thủ lĩnh của dực tộc, âm mị tộc thì Dịch Thiên Mạc có tốc độ phi hành nhanh nhất. Tuyết Long Đảo vốn là phạm vi thế lực của Tam Thần giáo nên khoảng cách đến Tam Thần giáo cũng không quá xa xôi, do Dịch Thiên Mạc mang hắn bay đi nên có thể đến trước khi các phương tụ tập tại Tam Thần giáo. Nhưng mà, lúc Thạch Nham chuẩn bị xuất phát, Tuyết Long Đảo lại nghênh đón một vị khách lạ. Tôn Minh, một sứ giả cảnh giới Niết Bàn của Bồng Lai Thánh Địa. Hắn từ chỗ Cổ Tiêu, Vu Cầm biết được Phan Chiết bị giam cầm tại Tuyết Long Đảo. Hắn mang theo thành ý của Bồng Lai Thánh Địa là một sấp giấy tờ, muốn dùng cái giá 10 hòn đảo ở Thương Không Đại Lục đổi lấy tính mạng của Phan Chiết. Vừa đến Tuyết Long Đảo, hắn liền bị thiên địa linh khí nồng đậm nơi đây làm cho kinh hãi. Khi hắn đến dưới chân núi Tuyết Long Đảo, nhìn linh khí nồng đậm như nước chảy chậm chậm, nhìn sương mù linh khí như dải lụa trắng xoay xung quanh, sự kinh hãi trong lòng Tôn Minh quả thật khó có thể diễn tả thành lời. Tôn Minh chưa từng đến Tuyết Long Đảo nhưng hắn lại thường khổ tu trên Bồng Lai Đảo, Bồng Lai Thánh Địa, bằng vào ánh mắt của hắn thì cho dù là Bồng Lai Đảo cũng không thích hợp tu luyện bằng Tuyết Long Đảo, linh khí cũng không được nồng đậm như nơi này. Phát hiện này mang đến sự kinh ngạc rất lớn cho Tôn Minh, hắn vội vã truyền tin về Bồng Lai Đảo toàn bộ cảnh tượng đã thấy, dao động linh khí đã cảm nhận được. Bên phía Bồng Lai Đảo lúc đầu còn chưa tin tưởng lắm, đến khi nghe Tôn Minh nói rõ ràng tỉ mỉ mới thật sự bị dọa kinh sợ. Rất nhanh, Bồng Lai Đảo truyền lại tin tức, bảo Tôn Minh phải có thái độ cung kính hơn, nhất định không được chọc giận người chủ sự của Tuyết Long Đảo, bảo hắn phải mang Phan Chiết còn sống về, bất kể thế nào cũng không thể phát sinh xung đột với người chủ sự của Tuyết Long Đảo. Hơn nữa, hai hòn đảo cực kỳ bình thường trong sấp giấy tờ trên tay Tôn Minh cũng lặng lẽ biến thành hai hòn đảo màu mỡ của Bồng Lai Thánh Địa, trên đảo giàu các loại khoáng thạch đặc biệt. Khi Thạch Nham gặp Tôn Minh thì thấy hắn cúi đầu khom lưng giống như cháu chắt mình, thái độ hữu hảo đến mức có thể gọi là nịnh bợ. Trên mặt Tôn Minh vẫn giữ vẻ tươi cười, trước tiên cung kính dâng lên giấy tờ cắt nhượng đảo, sau đó mới đề xuất yêu cầu muốn mang Phan Chiết đi. Thạch Nham rất ngạc nhiên, chăm chú quan sát Tôn Minh, sau khi phát hiện hắn không có ý đồ khác mới gật gật đầu, hét to một tiếng kêu Phan Chiết ở trong tầng trệt đằng xa. Có người tới chuộc ngươi này. Vẻ mặt Phan Chiết mơ màng, khóe miệng giật giật một hồi, đứng dậy có vẻ khá khuất nhục. Có cơ hội sẽ gặp lại. Tào Chỉ Lam nhích miệng khẽ cười, nàng mặc một chiếc váy dài bằng nhung trắng như tuyết, đầu mang một chiếc mũ có nhiều lông chim đủ màu, nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, hướng về phía hắn vẫy tay. Nhớ bảo tên đó giải trừ cấm chế trong linh hồn ngươi, nếu không để trưởng bối ngươi nhìn thấy sẽ trách mắng ngươi vô năng. Sắc mặt Phan Chiết càng âm u hơn, trong lòng đầy cảm giác bực bội bất lực, từ xa nhìn về phía Thạch Nham đang dường dưng bất động nhưng hắn lại không thể được có ý nghĩ báo thù. Thậm chí hắn biết rằng chỉ cần trong lòng hắn có ý nghĩ báo thù, Thạch Nham sẽ phát hiện ngay, nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì đó mà hắn cũng đành cam chịu. Tra tấn linh hồn ở vùng đất bị vứt bỏ là vết sẹo mà cả đời hắn khó có thể quên. Thân là thủ lĩnh tương lai của Bồng Lai Thánh Địa, từ khi hắn đối diện với Thạch Nham thì luôn ở thế bất lợi, luôn bị áp chế, vẫn luôn không thể ngẩng đầu lên. Vết thương Thạch Nham gây ra cho hắn là khắc sâu lên linh hồn, không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Sắc mặt Phan Chiết chán nản, trong lòng ngập tràn cảm giác bất lực, cúi đầu chậm rãi đi xuống lầu. Ai, một thanh niên tốt đẹp vậy cứ như thế bị phá hủy trong tay Thạch Nham. Tào Chỉ Lam thương tiếc, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Thạch Nham đánh xuống một quyền thật mạnh vào sự kiêu ngạo sâu trong tâm linh hắn, để lại một vết sẹo trong tâm hải hắn, có lẽ đời này hắn cũng không thể bước qua cửa ải này. Trên con đường võ đạo tu vi mà tâm linh không tự tin chính là điều tối kỵ, e là Phan Chiết xong rồi. Vẻ mặt Hà Thanh Mạn chấn động, đôi mắt nheo thành hình trăng khuyết, ngơ ngác nhìn Phan Chiết rời đi, bỗng nhiên nói: Cổ Linh Lung và Trác Nhiên Tình thì sao? Không giống. Tào Chỉ Lam tươi cười xinh đẹp, hàm răng khẽ căn môi đỏ nhỏ giọng mắng. Tên khốn kia đều đã khinh bạc hai nha đầu đó, chỗ không nên sờ trên thân thể hai nha đầu cũng đã bị hắn sờ qua một lần. Tên khốn đó làm đảo loạn tâm hồn thiếu nữ của các nàng, khiến cho các nàng có thể cả đời này đều hận nam nhân. Tên khốn kiếp đó đáng chém ngàn đao. Hà Thanh Mạn ngạc nhiên, chần chừ một lúc mới có vẻ mặt quái dị nói: Hình như hắn vẫn chưa hề làm gì tỷ. Muội thấy tỷ giống như đang ghen tỷ bất mãn. Chẳng lẽ là tỷ đang thầm oán trách hắn không xuống tay với tỷ? Sao muội cảm thấy hình như là như vậy? Hai gò má Tào Chỉ Lam ửng hồng lên, trong đôi mặt đẹp đầy vẻ thẹn thùng, hung dữ liếc nhìn Hà Thanh Mạn. Tỷ nghe nói muội và Hạ Tâm Nhiên là tỷ muội tốt, muội có từng nảy ra ý nghĩ giành nam nhân với tỷ muội tốt của mình chưa? việc này tuy không đứng đắn lắm nhưng gặp được người nam nhân tốt, có lúc cũng có thể không biết xấu hổ một lần, muội nghĩ sao? Thân thể yêu kiều của Hà Thanh Mạn khẽ run rẩy, ánh mắt bối rối, nàng lập tức phát hiện lời lẽ của Tào Chỉ Lam rất sắc bén nên vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Có phải ngươi thật sự để ta thoải mái rời đi? Dưới lầu trong lòng Phan Chiết thầm hận, giả vờ bình tĩnh nhìn Thạch Nham, lạnh lùng nói. Vỗ vỗ trán, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Thạch Nham nói. Thật là xin lỗi, suýt nữa thì quên. Bụp, một tiếng vang nho như bọt khí vỡ bỗng phát ra từ trong não Phan Chiết. Ngay sau đó, Phan Chiết lập tức cảm thấy linh hồn thoải mái, giống như vật nặng trói buộc chủ hồn bỗng được cởi ra, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, đôi mắt cũng sáng ngời lên một chút. Bồng Lai thánh địa của các ngươi rất có thành ý, rất tốt, rất tốt. Nét mặt Thạch Nham vui sướng, trầm ngâm một lát bỗng hỏi Tôn Minh. Lối vào thông đến chiến trường Thâm Uyên sao rồi? Các ngươi có từng phái người đi vào chiến trường Thâm Uyên, tình hình trong đó thế nào? Còn nữa, Thiên Yêu Sơn Mạch gần đó có gì khác thường không? Trong hải vực của các ngươi có từng gặp mấy người Dương Mộ không? Sắc mặt Tôn Minh nghiêm lại, cung kính trả lời. Chiến trường Thâm Uyên vẫn như cũ, cũng không hề có biến hóa gì, cũng không có người nào từ bên trong đi ra, chúng ta cũng chưa gặp người của Dương gia các vị ở Thương Không Hải. Thiên Yêu Sơn Mạch gần đó yêu thú hoành hành, trong đó có yêu thú cực kỳ mạnh mẽ lợi hại, nơi đó là lãnh địa của yêu thú, chúng ta không dám mạo hiểm xông vào cho nên không hề biết tình hình bên trong. Thạch Nham nhíu mày, lúc lâu sau mới gật đầu, vung tay nói, các ngươi có thể đi được rồi. Tôn Minh nhìn Phan Chiết. Phan Chiết hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thạch Nham một lúc mới trầm giọng nói, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, Phan Chiết gật đầu với Tôn Minh, hai người đồng thời đi về phía bến cảng của Tuyết Long Đảo, chỉ lát sau đã biến mất không thấy nữa. Hà Thanh Mạn cô thì sao? Cô ở lại đây hay trở về Thiên Tà Động Thiên? Thạch Nham trầm ngâm một lúc bỗng ngẩng đầu nhìn về tòa lầu các cách đó không xa, cất cao giọng hô lên. Sắc mặt Hà Thanh Mạn u ám, trên gương mặt nhô mì tràn đầy sự cay đắng. Thiên Tà Đông Thiên đã trở thành lãnh địa của ma nhân, ta trở về còn có ý nghĩa gì? Chỉ là không biết Hỏa Vân Đảo sao rồi, ai... Hy vọng thân nhân của ta đã trốn khỏi Già La Hải vực. Cô định tạm thời ở lại Tuyết Long Đảo sao? Ừ. Thạch Nham gật đầu, trầm ngâm một lát bỗng nói, được rồi, ta phải đi đến Tam Thần Giáo một chuyến, cô cứ yên tâm ở lại Tuyết Long Đảo này đi. Chờ chút. Tào Chỉ Lam khẽ hô lên một tiếng, thân thể đầy đặn uyển chuyển như con rắn nước, đang uốn éo bên không cửa sổ bỗng nhiên phi thân đáp xuống trước mặt Thạch Nham, sau đó nở nụ cười quyến rũ nói, mang theo ta đi, cô. Thạch Nham ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, Tào gia của cô chưa đưa ra giá thích hợp, cô không thể rời đi. Tất cả những thế lực tham gia đối phó ta nếu muốn chuộc người đều phải học theo Bồng Lai Thánh Địa, ta thích thái độ của bọn họ. Chờ Tào gia của cô phái người đến đưa ra tiền chuộc khiến ta hài lòng, ta mới có thể cân nhắc thả cô đi. Sở dĩ người Tào gia chúng ta không có ai đến là do ta ngăn cản. Tào Chỉ Lam khẽ cười. Ta muốn tiếp tục ở lại để giao lưu trao đổi với ngươi nhiều hơn, bàn bạc kỹ khả năng hợp tác, thế cho nên ta truyền tin về gia tộc bảo bọn họ không cần lo lắng cho ta. Ngoài ra bên phía gia tộc, ta có thể toàn quyền làm chủ, việc mà ta quyết định thì bên đó sẽ không thể có ý kiến gì lớn, cho nên không cần phái thêm người đến đây. Thạch Nham nhíu mày. Hắn biết Tào Chỉ Lam có bí bảo truyền tin đặc biệt. Hắn cũng không có cố ý ràng buộc giam cầm Tào Chỉ Lam, việc Tào Chỉ Lam có thể liên hệ với Tào gia cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái là thái độ của Tào gia. Tào gia thật sự tin tưởng nàng ta như vậy. Cô thật sự có thể toàn quyền thay mặt cho Tào gia. Thạch Nham trầm ngâm một hồi đột nhiên nói. Tào Chỉ Lam gật đầu khẳng định. Vậy thì tốt, cô có thể cùng ta đi đến tổng giáo của Tam Thần Giáo. Sát Thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Nhật Đảo. Dịch. Thiệu Cảnh. Biên dịch. No Đen Tám. Biên. Chất độc. Tam Thần Giáo chính là một trong những tông phái cổ xưa nhất Vô Tận Hải. Từ xưa đến nay, Tam Thần Giáo đã phân chia thành Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần. Tam Thần lần lượt sở hữu Viêm Nhật Võ Hồn, Ngân Nguyệt Võ Hồn và Tinh Thần Võ Hồn. Ba loại võ hồn này đều là võ hồn thánh cấp, có khả năng thần kỳ hấp thu lực lượng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nhưng mà ngàn năm trước, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần của Tam Thần Giáo chiến đấu với Minh Nhân trong bảy tầng minh giới bị A Tỷ Minh Vương đánh trọng thương, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần cũng từ đó chưa từng gặp lại nhau. Sau khi trận chiến đó qua đi, Nguyệt Thần và Tinh Thần biến mất, cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện lại ở Vô Tận Hải, chỉ có một mình Nhật Thần trở về Tam Thần Giáo tiếp chấp trưởng Tam Thần Giáo. Nhưng 300 năm sau cũng lặng lẽ chết đi. Từ đó về sau, thực lực của Tam Thần Giáo giảm mạnh, từ vị trí thế lực lớn nhất nhì Vô Tận Hải từ từ xuống dốc. Nhưng cho dù như thế, Tam Thần Giáo ở Viên La Hải vực vẫn vững vàng chèn ép được Đông Phương gia và Cổ gia. Đến khi trong tay Nhật Thần Đường Uyên Nam đời này, thế lực của Tam Thần Giáo lại bắt đầu dần hồi phục. Lần nữa bước vào hàng ngũ các thế lực đứng đầu Vô Tận Hải, trở thành một trong những thế lực khiến cho người khác không dám xem thường. Tổng giáo của Tam Thần Giáo trước kia phân thành ba hòn đảo lần lượt là Nhật Nguyệt Tinh, ba hòn đảo tạo thành hình tam giác, cách nhau chỉ có mấy chục dặm. Nhật Đảo, Nguyệt Đảo, Tinh Đảo chính là ba nơi tu luyện của Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần, xưa nay luôn là thánh địa của Tam Thần Giáo, chỉ có những đệ tử trung tâm của giáo phái mới có tư cách lên đảo khổ tu. Nhưng vì nhiều năm như thế mà Nguyệt Thần, Tinh Thần chưa từng xuất hiện, địa vị của Nguyệt Đảo và Tinh Đảo trong Tam Thần Giáo dần dần không bằng Nhật Đảo. Cho nên những năm gần đây trung tâm quyền lực của Tam Thần Giáo cũng đặt luôn ở Nhật Đảo. Còn Nguyệt Đảo và Tinh Đảo trở thành cấm địa, không cho phép người không liên quan tự ý bước vào. Cho đến 5 năm trước, Nguyệt Đảo bỗng lại dần có sức sống, ánh trăng chiếu rọi khắp đảo. Một vài giáo đồ của Tam Thần Giáo thân mang võ hồn Nguyệt Hệ cũng bắt đầu được phép đi đến Nguyệt Đảo. Bên ngoài luôn có một lời đồn nói rằng tiền bối của Nguyệt Hệ trong Tam Thần Giáo đã trở về trên Nguyệt Đảo, vì tiền bối này có thể đăng đỉnh Nguyệt Thần vinh quang tối cao. Nhưng lời đồn rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, ngay cả rất nhiều giáo đồ của Tam Thần Giáo cũng chưa từng nhìn thấy vị tiền bối trong truyền thuyết kia trở về, người của thế lực khác tất nhiên càng không thể biết được. Hôm nay, Hỏa Kỳ Lân toàn thân cuồn cuộn ngọn lửa đột nhiên hạ xuống Nguyệt Đảo. Đêm nay trăng mờ gió lớn, khiến ngọn lửa của Hỏa Kỳ Lân rất dễ thấy. Trên mình nó có một nam tử mặc áo xanh, trên y phục còn có hoa văn mặt trời rực rỡ, dáng vẻ ung dung tiêu sái cùng Hỏa Kỳ Lân chầm chầm đáp xuống. Minh Nguyệt Trì trên Nguyệt Đảo. Hồ nước màu trắng ngà có linh khí nồng đậm như sương mù mênh mông lượn lờ, giữa hồ nước bỗng có một ngôi đình nhỏ bằng ôn ngọc nổi lên trên mặt nước. Hỏa Kỳ Lân đáp xuống, người nam tử mặc áo xanh có vẻ mặt cung kính khẽ khom mình, nhỏ giọng gọi. Nguyệt Tổ. Sương mù linh khí như có sinh mệnh bỗng tụ lại về phía tòa đình do ôn ngọc tạo nên, sương mù bên trong như mộng như ảo, ánh trăng rực rỡ chiếu xạ ra, chiếu rọi không cảnh hơi u ám xung quanh, khiến cho cả vùng đất này như được đắm mình trong ánh trăng mát rượi. Một bóng hình xinh đẹp yểu điệu mảnh mai, toàn thân được bao phủ trong ánh trăng mông lung, mặc một chiếc váy dài trắng tinh không phải làm từ tơ tằm, cũng phải từ vải gấm, mà giống như áng mây trắng trên trời, mây khói phất phơ như mộng như ảo làm nổi bật lên bóng hình mờ ảo tựa như tiên nữ như nữ thần, khiến cho người ta có cảm giác tuyệt đẹp đến mức không chân thực. Ánh trăng như ôn ngọc phát ra từ tà váy như dáng mây của nàng ta, tựa những điểm sáng nhỏ, lại tựa như những hạt mưa thủy tinh rơi nhỏ giọt xuống dưới chân ngôi đình, phát ra tiếng rơi lanh lảnh. Ngươi tới làm gì? Giọng nói êm tai nhưng lạnh lùng của nàng chậm rãi truyền ra, nhưng hình như lại hơi khó chịu. Không phải đã nói rồi sao, không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền sự thanh tu của ta. Có chuyện. Nhật thần đường Uyên Nam của Tam thần giáo hơi ngập ngừng chần chừ một lát mới nói. Cao thủ của các thế lực ở Vô Tận Hải lúc này đã tụ tập ở Nhật đảo để cùng bàn bạc đại kế đối phó ma nhân. Thủ lĩnh của một số thế lực cũng nghe nói ít nhiều tin tức Nguyệt Tổ trở về nên có lòng muốn gặp ngài, không biết Nguyệt Tổ nghĩ sao. Không gặp. Nữ tử đó không chút khách khí, lạnh nhạt nói. Ta đang ở thời điểm mấu chốt của thiên vị đỉnh cấp, cách cảnh giới thông thần chỉ có một bước. Trước khi ma nhân tấn công tới ta cần phải tranh thủ thời gian toàn lực đột phá cửa ải này, không có thời gian lãng phí với bọn người rảnh rỗi đó. Nguyệt Tổ, lúc Hỏa Kỳ Lân trở về, nói phát hiện được khí tức của tinh thần võ hồn trên người một tên tiểu tử Dương gia, tiểu tử đó không bao lâu nữa sẽ đến Nhật đảo, ngài có muốn? Đường Uyên Nam do dự một lúc lại nói. Tinh thần võ hồn của Âu Dương Trì. Nữ tử kia tỏ ra hơi kinh ngạc, khuôn mặt sườn sốt một lúc mới chầm chầm gật đầu. Nếu hắn đến đây mà ngươi thật sự phát hiện ra tinh thần võ hồn của Tam thần giáp trong thân thể hắn thì mang hắn tới Nguyệt đảo gặp ta. Ngoài ra, những người khác ta đều không gặp. Vâng. Đường Uyên Nam gật đầu, lại thỉnh giáo nàng ta chân ý một vài bí pháp cổ xưa của Tam thần giáo một lúc mới cung kính rời đi. Nhật đảo của Tam thần giáo có bóng người lắc lư trên các tòa lầu cao đỏ thẫm được điêu khắc các loại hoa văn mặt trời nóng rực bằng đá, lúc nào cũng có thể thấy rất nhiều võ giả ăn mặc không giống nhau, hiển nhiên đến từ các thế lực khác nhau. Nhật đảo không biết vì nguyên nhân gì mà ánh mặt trời luôn rất gắt. Dường như hòn đảo này cách mặt trời gần nhất trong số tất cả hòn đảo của Vô Tận Hải nên trên đảo vô cùng nóng bức. Nơi đây giống như rừng rậm nhiệt đới, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những bụi cây tùm đa loài đa dạng. Rất nhiều võ giả đến từ các hải vực khác sau khi đến đây đều rất khó chịu, người nào cũng cởi áo tháo dây lưng, bỏ hết áo mũ dày cộm ra để ngăn cái nóng trên đảo. Rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp của Âm Dương Đồng Thiên còn mặc lụa mỏng hoặc là để trần cánh tay, eo thon và chân để lộ ra đường cong duyên dáng. Những thiếu nữ này đa số đều tu luyện thuật âm dương hỗ bổ, những đôi mắt long lanh mỏng nước cực kỳ quyến rũ người khác khiến cho những nam võ giả qua lại trên đảo càng nóng nực hơn, ngọn lửa trong lòng cũng cháy bừng lên. Dù trên hòn đảo nóng rực nhưng cũng có một số người vẫn mặc trang phục dày như trước. Dưới ánh mặt trời hừng hực chói chang vẫn giữ bộ dạng âm trầm, khiến cho trong lòng người khác phải rét lạnh. Giáo đồ của thi thần giáo chính là loại người này. Đệ tử của thi thần giáo khống chế thi nô tạm thời cư ngụ ở phía nam Nhật đảo, làm cho nơi đó trở nên âm u. Võ giả còn chưa tới gần đã nơi này đã có thể cảm thấy một luồng hàn khí tạt vào mặt, không kềm được run rẩy toàn thân. Trong một thạch thất màu đỏ tươi, Doãn Hải trưởng lão thi thần giáo với hai mắt màu xanh sâu thăm thẳm, một cánh tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt một quan tài âm một lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Bên trong thạch thất có đặt hai quan âm một bằng nhau, hai quan tài âm một này đều được phong kín nhưng bên trong lại tràn ra ngoài thi khí nhạt. Hai cánh tay gầy khô của Doãn Hải nhanh chóng hút lấy thi khí từ bên trong quan tài âm một tràn ra, thu thi khí vào ống tay áo, không để sót một chút thi khí nào. Kết kết. Hai tiếng vang phân biệt từ bên trong hai quan tài âm một cùng phát ra một lúc, tinh thần Doãn Hải bỗng nhiên chấn động, sắc mặt khẽ biến. Hai thiên thi này thuộc về hắn, do hắn bắt lại từ chỗ chôn xác số 93. Sau khi tế luyện lại thì không còn biểu hiện khác thường nào, không còn chút dao động cảm xúc nào nữa, dường như đã thật sự trở lại thành thiên thi bình thường có thể hành động nghe theo lệnh khống thi thuật của hắn. Nhưng mà hắn vĩnh viễn không quên được sự kháng cự của hai thiên thi này chống lại hắn, không quên được khó khăn lúc hắn bắt lại hai thiên thi vào 5 năm về trước. 5 năm trước, hai thiên thi này của hắn đột nhiên chạy ra khỏi bãi chôn xác một cách quái lạ, nghe theo mệnh lệnh của người ngoài mà đại khai sát giới đệ tử của thi thần giáo tại bãi chôn xác số 93. Đến lúc hắn đến bãi chôn xác đó thì hai thiên thi này ngay cả hắn cũng không bỏ qua, một lòng muốn vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hắn, thi triển linh hồn chống cự mạnh mẽ lại hắn. Nếu không có bí pháp dược dị của thi thần giáo, nếu không phải hắn đã sớm hạ ấm ký khống thi đặc biệt của hắn vào trong thân thể hai thiên thi này thì nói không chừng hắn cũng không thể khống chế được hai thiên thi này. Nhưng mà đến khi hắn khống chế lại được thiên thi, sau khi tế luyện lại thì hai bộ thiên thi mới khôi phục như bình thường, không còn bất cứ cảm xúc khác thường nào. 5 năm trước, biến cố liên quan đến hai thiên thi này không ai có thể nói rõ, đến nay vẫn còn là câu đố chưa giải đáp được. Chỉ có bản thân Doãn Hải mơ hồ cảm thấy hai thiên thi này có lẽ dưới tình huống không ai hay biết đã âm thầm mở ra một tí thần trí, dần dần tiến hóa thành thi bươm. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì, sự tiến hóa này vừa bắt đầu đã bị chết non. Đã cách 5 năm nhưng ngay đêm hôm trước, hắn dựa theo phương pháp mọi khi để rèn luyện thiên thi thì lại lần nữa cảm ứng được hai thiên thi này dường như có dao động cảm xúc. Đến hôm nay, dao động cảm xúc của hai thiên thi này đã cực kỳ rõ ràng, ý thức kháng cự lại hắn cũng đang không ngừng mạnh hơn. Kép kép, lại là hai tiếng vang kỳ dị từ trong quan tài âm một truyền ra. Sắc mặt Doãn Hải đột biến, ôm ngực hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ kiềm chế kháng cự của thiên thi, sắc mặt âm trầm nhỏ giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc là chuyện gì, mới có 2355 năm, vốn còn chưa đạt tới thời gian tiến hóa thành thi vương, vì sao lại như vậy? Trưởng lão, ngay lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hô nhỏ, sau đó một thanh niên nhỏ gầy khom lưng thầm thầm thà thầm thụt bước vào. Doãn Hải nhíu mày, hai cánh tay khô gầy dùng sức vỗ vào hai cỗ quan tài âm một, mấy trăm luồng thi khí từ bên trong quan tài âm một tràn ra bị hắn thu vào trong ốm tay áo, nháy mắt xót vào lại bên trong hai quan tài âm một đó. Hai quan tài âm một lúc trước còn kêu két két bỗng nhiên yên lặng lại. Thăm dò được chưa? Doãn Hải thu tay lại, sắc mặt âm trầm lặng lặng nhìn thanh niên kia. Thanh niên lắc đầu tỏ ra vẻ hơi kinh sợ nói. Đại sư phụ của đệ tử đi hỏi hai vị hộ pháp Lý Trang, sư Nguyệt Như của âm dương đồng thiên, bọn họ nói cũng không biết sốt cơn u o tiểu tử năm xưa ở bãi chôn xác số 93 từ đâu đến. Nhưng mà bọn họ nói nữ nhân đi cùng hắn hình như là tiểu thư của Hạ gia tên là Hạ Tâm Nhiên. Hạ gia? Doãn Hải lẩm bẩm một mình, sắc mặt liên tục biến đổi, hồi lâu sau mới gật đầu nói. Ngươi đi ra đi, chuyện mà ta dặn dò ngươi không được nói với bất cứ ai. Đệ tử hiểu. Thanh niên kia sợ hãi lùi xuống. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296 Đại Nhật Thánh Quang Thiên Mạc. Dịch Thiệu Cảnh. Biên dịch No Đen Tám. Biên chất nục. Thạch Nham đứng chắp tay sau lưng trên một chiếc xe kéo bằng thủy tinh chỉ phần màu tím. Ba vị thống lĩnh dịch thiên mạc Yết Mãnh Tạp Ba của âm mị tộc ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tào Chỉ Lam mặc một chiếc váy lùa tím, góc áo đính đầy trang sức bằng thủy tinh, đôi mắt đẹp trong veo như đá quý sóng vai với Thạch Nham nhìn về nơi xa. Váy bùa của nàng đón ngọn gió thổi phần phật, trang sức bằng thủy tinh nơi tà váy chạm vào nhau phát ra tiếng trong trẻo khá vui tai. Loại bí bảo phi hành này tên là Tử Tinh Phi Liên, giống như một chiếc kiệu rồng lớn không có nóc, dưới ánh mặt trời tinh xảo tuyệt đẹp phát ra ra ánh sáng tính rực rỡ. Tử Tinh Phi Liên là do Tào gia dùng 300 khối tử thủy tinh chứa đầy linh khí hiếm thấy thêm 7 loại tinh thạch, tinh thiết và kim ngân rèn thành. Tử Tinh Phi Liên tổng cộng có 3 chiếc đều nằm trong tay những nhân vật quan trọng nhất của Tào gia, vừa khéo Tào Chỉ Lam có một chiếc. Xuất phát từ Tuyết Long Đảo, Thạch Nham vốn định để Dịch Thiên Mạc mang theo Tào Chỉ Lam bay đi, không ngờ nàng ta chỉ mỉm cười, huyễn không giới lóe lên một tia sáng tính lấy ra Tử Tinh Phi Liên này, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên trên. Sau khi khởi động Phi Liên bay lên, tốc độ còn nhanh hơn cả tưởng tượng của Thạch Nham. Ngay cả Dịch Thiên Mạc nhìn tốc độ của Phi Liên cũng tự than thở không bằng, nói tốc độ Phi Liên này bay còn nhanh hơn ông ta còn nhanh hơn một chút. Bởi vậy, Thạch Nham vốn định để Dịch Thiên Mạc mang đi lập tức thay đổi chủ ý, được lời mời của Tào Chỉ Lam không khách khí đi lên Phi Liên, nghĩ ngợi một lúc lại mang theo Tạp Ba Yết Mãnh cùng đi đến Nhật Đảo của Tam Thần Giáo. Sắp đến rồi. Tào Chỉ Lam vận váy lùa tím phối hợp với Tử Tinh Phi Liên, dưới ánh sáng tím rực rỡ nàng tựa như một tiên tử mơ ảo, khiến cho người khác có cảm giác đẹp rạng rỡ đến mức không chân thật. Thạch Nham liếc mắt nhìn nàng ta rồi trong lòng thầm khen, không thể không thừa nhận nữ nhân này quả là mỹ nhân nổi bật nhất, khí chất và dung mạo đều đạt đến đứng đầu, không hề thua kém Hạ Tâm Nhiên chút nào. Ta đẹp không? Tào Chỉ Lam tươi cười trong mắt đẹp mênh mông sóng biếc, tựa như đang toát lên phong cảnh quyến rũ nhất của vô tận hải, khiến người khác không thể kìm được hãm sâu vào bên trong, không muốn tỉnh lại. Đẹp! Thạch Nham nhích miệng cười rạng rỡ, không có tỏ vẻ nói. Trong số những nữ nhân ta biết, dung mạo của cô là số 1 số 2, chỉ cần liếc nhìn là khắc sâu trong lòng, rất khó quên được. Vậy ngươi hãy cưới ta đi. Đôi mắt sáng của người đẹp cong thành hình trăng khuyết, vẻ tươi cười trên mặt làm say đắm lòng người. Cưới ta rồi, không những ngươi có được minh hữu vững chắc là Tào gia, cũng thu được mỹ nữ được mọi người ao ước. Bất kể như thế nào, người cũng đều không thiệt. Chuyện cưới vợ sinh con trách nhiệm rất nặng. Vẻ mặt Thạch Nham như cực kỳ căm ghét chuyện này, lắc lắc đầu sau đó đột nhiên cười. Nhưng mà nếu cô muốn chơi đùa với thì ta cũng không ngại đâu, trái lại ta còn vô cùng hoan nghênh. Cô biết là ta thực sự rất thích được mỹ nữ ôm ấp thương nhớ. Chỉ cần cô muốn, trên một phương diện nào đó, ta có thể sẽ khiến cho cô cực kỳ hài lòng. Ánh mắt nóng bỏng trần trụi của Thạch Nham bạo gan quét khắp trên thân thể nàng ta, ý tứ trong ánh mắt chỉ cần là nữ nhân thì trong lòng đều hiểu rõ. Tào Chỉ Lam chán nản, xấu hổ trừng mắt liếc xéo Thạch Nham, oán hận nói: muốn chiếm tiện nghi của ta thì quang minh chính đại cưới ta về, nếu không đừng mong nghĩ đến. Lắc đầu, Thạch Nham cười rất ái muội, không tiếp tục nói thêm mà dồn toàn bộ sự chú ý trên ba hòn đảo vừa lọt vào tầm mắt. Giữa đại dương bao la, ba hòn đảo lần lượt hình tròn, hình trăng khuyết, hình thoi phân bố theo hình tam giác. Từ trên không nhìn xuống, ba hòn đảo như những viên ngọc bích được khảm vào mặt biển, vẻ đẹp đến mức làm người khác phải liếc nhìn. Hình tròn là Nhật đảo, hình trăng khuyết là Nguyệt đảo, hình thoi là Tinh đảo. Tào Chỉ Lam thấy hắn chú ý phía trước thì nhỏ giọng giới thiệu: Nguyệt đảo và Tinh đảo đang trong tình trạng phong bế, ngay cả giáo đồ của Tam Thần Giáo cũng không được phép tùy tiện bước vào, người ngoài càng không thể lên đảo. Tam Thần Giáo mấy đời nay đều không có xuất hiện Nguyệt Thần, Tinh Thần, cho nên Nguyệt đảo và Tinh đảo luôn ở trong tình trạng không ai quản lý. Nhưng mà có lời đồn là dường như 5 năm trước Nguyệt đảo có ánh trăng xoay chuyển, hình như có người mang ngân nguyệt võ hồn xuất hiện. Lời đồn chỉ là lời đồn, bởi vì Tam Thần Giáo che giấu tin tức quá tốt, đến nay cũng không biết tin tức là thật hay giả. Tin tức là thật. Thạch Nham nhíu hàng lông mày thản nhiên nói: người đó ta từng gặp qua. Đôi mắt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam bỗng sáng lên cực kỳ kinh ngạc. Làm sao ngươi gặp được? Thạch Nham cười cười, không hề giải thích. Thật không công bằng. Tào Chỉ Lam mặt mày tức giận liếc xéo hắn, căm tức nói: vấn đề ngươi hỏi ta đều trả lời, nhưng mà ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng che giấu, điều này là sao? Đừng quên, cho đến bây giờ cô vẫn là nữ nô của ta, cô do ta dùng yêu tinh để đổi lấy, thỉnh thoảng ta trả lời cô một câu đã là ban ơn cho ngươi, cô còn muốn sao? Thạch Nham cười như không cười nói: đồ khốn! Tào Chỉ Lam âm thầm nghiến răng, tức đến mức muốn thổ huyết. Trên nhật đảo bóng người lay động. Từng đám mây đỏ sẫm trôi nổi trên bầu trời hòn đảo, năng lượng mặt trời bên trong những đám mây cực kỳ mãnh liệt, không ngừng truyền ra khí tức cực nóng. Ánh mặt trời từ trên 9 tầng trời chiếu xuống, những chùm ánh sáng như nước đổ vào trong những đám mây, dường như đã bị những đám mây đó hấp thụ lấy, hóa thành năng lượng kỳ lạ bên trong các đám mây đỏ sẫm đó. Những đám mây đó rải rác tạo thành một trận pháp kỳ dị huyền ảo khó mà phát hiện được. Tử Tinh Phi Liên chưa tới gần vùng đó, giữa một đám mây bên trong đã có 3.000 luồng năng lượng mặt trời nóng rực tỏa ra, hóa thành tấm lưới ánh sáng mặt trời chậm rãi hiện ra bên trong đám mây kia. Vẻ mặt Tào Chỉ Lam không đổi sắc, ngón tay như ngọc thon dài nhẹ nhàng vỗ lên tay nắm của Phi Liên. Tử Tinh Phi Liên bỗng nhiên hạ xuống, chầm rãi hạ xuống nhật đảo, nhìn càng lúc càng rõ. Vù vù vù, mấy chục vạn tia sáng mặt trời từ trong đám mây lói lên rồi nhanh chóng biến mất, đan thành một tấm lưới ánh sáng vô cùng kín kẽ, đã mơ hồ bao phủ toàn bộ nhật đảo vào bên trong. Tấm lưới ánh sáng mặt trời kia chỉ lói lên rồi biến mất, đột nhiên thu lại toàn bộ vào trong đám mây. Nhưng mà năng lượng dao động khổng lồ hiện ra giữa đám mây trong chốc lát đã cho ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh đều bị chấn động, đều từ trong trạng thái dưỡng thần tỉnh lại, đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Dao động năng lượng thật mạnh mẽ. Dịch Thiên Mạc khẽ biến sắc, nghiêm túc nói: năng lượng dao động bao phủ phía trên hòn đảo này còn mạnh hơn gấp 10 lần thiên địa linh khí trên Tuyết Long Sơn hiện tại. Lực lượng phòng ngự mạnh như thế này thì sợ là cho dù là cao thủ thần cảnh cũng khó phá vỡ được. 500 năm trước từng có 3 võ giả cảnh giới thông thần tam trùng thiên 7 ngày 7 đêm toàn lực bắn phá cũng chưa thể phá vỡ Đại Nhật Thánh Quang Thiên Mạc phía trên nhật đảo. Mấy ngàn năm nay Đại Nhật Thánh Quang Thiên Mạc phía trên nhật đảo cũng chỉ bị phá vỡ 3 lần. Tào Chỉ Lam nghiêm túc nói: lợi hại như vậy mà vẫn bị phá vỡ 3 lần, thế lực nào mạnh mẽ như vậy? Tạp Ba kinh ngạc nói: nói chính xác là bị 3 người phá vỡ. Lông mơ A-I-T-A Chỉ Lam hơi nhíu lại, sau đó bỗng mỉm cười, đôi mắt đẹp liếc nhìn Thạch Nham rồi ngậm miệng không nói nữa. Sáng vẻ Thạch Nham đang chăm chú lắng nghe, nhìn thấy nàng ta đột nhiên không nói nữa nên khuôn mặt hơi nheo lại, lập tức bật cười khanh khách lắc đầu, không có hỏi nữa. Tạp Ba hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lói tia sáng hung tợn, căm hận chừng mắt liếc xéo nàng rồi cũng im lặng không lên tiếng. Tử Tinh Phi Liên chậm chậm hạ xuống, từ từ đến gần nhật đảo nhưng như vô ý lại như có ý tránh khỏi đám mây hồng trôi nổi trên đỉnh đầu, tựa như biết được phạm vi phòng ngự của đám mây đó. Một bóng người cao lớn bỗng từ nhật đảo bên dưới bay đến, không lâu sau đã xuất hiện tại chỗ trước Phi Liên 10 mét. Đó là một vị võ giả trung niên thân mặc áo bào của Tam Thần Giáo, có tu vi cảnh giới thiên vị. Người này tai to mặt lớn, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, trong hai tay ông ta có ánh lửa rực rỡ bay lượn hỗn loạn, mở ra kết giới vô hình nào đó ở tức mặt ra, từ xa hướng về Tào Chỉ Lam cười to ha ha. Là Tào tiểu thư sao? Tào Chỉ Lam ở đằng xa mỉm cười gật đầu. Mời vào trong. Võ giả này vẻ mặt trang nghiêm, khẽ khom mình làm động tác mời vào. Tào Chỉ Lam mỉm cười không nói, âm thầm thúc giục Tử Tinh Phi Liên, dựa theo chỉ dẫn của vị võ giả cảnh giới thiên vị này đưa Tử Tinh Phi Liên bay vào vùng trời của Nhật Đảo, lại đi theo sự dẫn đường của người này đi tới giữa những tòa lầu đỏ thẫm ở hướng tây nam Nhật Đảo. Sáng sớm ngày kia, hội nghị sẽ chính thức cử hành ở Đại Nhật Thần Điện. Tiểu thư là người đầu tiên của Tào gia đến, không biết Tào gia có còn phái người khác đến không? Người này dẫn Tào Chỉ Lam đến một trang viên tao nhã trang nghiêm yên tĩnh, nhã nhặn dò hỏi. Ta đến đây vẫn chưa nói với gia tộc, có lẽ Tào gia chúng ta sẽ còn có người đến. Tào Chỉ Lam cười cười theo sự chỉ dẫn của người này trực tiếp đi đến trang viên yên tĩnh đó. Thạch Nham tự nhiên sẽ không khách sáo, gật đầu với ba người Dịch Thiên Mạc, Yết Mãng Tạp Ba rồi cũng tự mình đi vào bên trong. Bộ dáng vị võ giả cảnh giới thiên vị của Tam Thần Giáo này dường như không chú ý đến Thạch Nham, nhưng mà sau khi Thạch Nham quay lưng về phía hắn đi vào trong trang viên, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng kỳ lạ. Sau khi chờ cho Thạch Nham và Tào Chỉ Lam đi vào trong trang viên, người này ôm ngực, sắc mặt đỏ ửng lên, ngực không ngừng chấn động, tựa như tim muốn nhảy ra ngoài. Không thể, điều này sao có thể? Rất lâu sau, ông ta mới ổn định được nóng bức trong thân thể, thần sắc như không thể tin. Trong thân thể hắn sao có thể có võ hồn cùng hệ cấp bậc cao hơn ta, võ hồn của hắn lại dẫn đến sự tổng hưởng của thân thể ta, khiến ta không thể có được chút ý nghĩ phản kháng. Ông ta đứng đó sắc mặt liên tục biến đổi, lúc lâu sau mới vội vàng rời đi. Nửa giờ sau, ông ta qua một người bẩm báo đi vào bên trong một gian mật thất do Hỏa Kỳ Lân canh giữ. Sau khi bái lễ xong với dáng vẻ cung kính nói: Giáo chủ, người mà ngài bảo chúng tôi chú ý vừa mới đi vào Nhật Đảo. Toàn thân Đường Uyên Nam có ánh sáng mặt trời xoay chuyển, những vòng ánh sáng mặt trời từ phía sau đầu ông ta liên tục lan tỏa ra, quả thật giống hệt vì thần mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng. Nghe được bẩm báo, sắc mặt Đường Uyên Nam không đổi, chỉ có ánh sáng trên mặt đang chậm chậm rút đi. Ngươi cảm giác được gì? Lúc đối mặt với hắn, võ hồn trong thân thể tôi sinh ra cộng hưởng, lại khiến cho tôi sinh ra có cảm giác kỳ gì không tự chủ được muốn quỳ bái, mà khi đối diện giáo chủ mới có. Chẳng qua loại cảm giác đó không mạnh mẽ bằng lúc đối diện giáo chủ, nhưng tôi dám khẳng định tôi thật sự có cảm giác đó. Đường Uyên Nam bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi như hai vầng mặt trời, ánh sáng chói mắt như kim đâm vào mắt người khác. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297, đã lâu không gặp, dịch, Thiệu Cảnh, biên dịch. No, đen tám, biên, chất độc. Phía tây nam Nhật Đảo có một trang viên yên tĩnh đặc biệt xây bằng gạch hồng. Trang viên này vốn thuộc về một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Tam Thần Giáo. Đáng tiếc vị trưởng lão đó tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận để thần hồn câu diệt, cho nên nơi này trở thành nơi vô chủ. Trang viên chiếm diện tích 30 mẫu, hòn non bộ hồ nước nhỏ trong sân nên có khoảng 10 tòa lầu gác đủ loại, người hầu tỳ nữ quanh năm sống ở đây quét dọn nơi này sạch sẽ không dính một hạt bụi. Ở Tam Thần Giáo, phòng ốt dùng để chiêu đãi khách nhân dựa theo thân phận của khách phân thành các cấp khác nhau. Tòa trang viên này trong số các phòng khách của Tam Thần Giáo được xem như là loại cao nhất. Chỉ có nhân vật thủ lĩnh của các thế lực đến mới được ở đây, trưởng lão hộ pháp bình thường đều không có tư cách vào ở. Thạch Nham và ba người Dịch Thiên Mạc đến nơi này, nhìn ngắm các trụ gỗ được chạm trổ hoa văn bên cạnh, bàn ghế đồ dùng đẹp tinh xảo, cách bố trí phong phú đa dạng, trong lòng thầm khen ngợi, kinh ngạc mãi một hồi vì sự xa hoa của Tam Thần Giáo. Những người hầu thì diện mạo anh tuấn, còn có các nha đầu xinh tươi khoảng 14-15 tuổi, ăn mặc mát mẻ để lộ cánh tay và bụng, nước da bánh mật khỏe khoắn, tay cầm đĩa bạc bên trên chất đầy hoa quả tươi sáng bóng, vẻ mặt cung kính đi đến, nâng cao đĩa trái cây lên. Thạch Nham mới vừa ngồi xuống trong một phòng khách rộng rãi thì thấy trước mặt xuất hiện 7 thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ, ai cũng xinh đẹp đáng yêu, bận ngược bận xuôi mang lên loại trái cây điểm tâm đặt xuống. Nơi này chính là một trong những căn nhà tiếp đãi khách cao quý nhất của Tam Thần Giáo, ngay cả lần trước ta cùng Thúc Thúc tới đây cũng không có tư cách vào ở đây. Bây giờ chính là lúc Tam Thần Giáo đón nhiều khách quý nhất. Ta còn tưởng rằng đãi ngộ lần này của ta chắc phải kém hơn, nào có ngờ Lý Phúc kia lại đưa chúng ta đến nơi này, quả là không thể tin được. Tào Chỉ Lam ngồi đối diện Thạch Nham, bàn tay ngọc đang ngắt lấy một quả nho sáng bóng cúi đầu lột vỏ, không hề nhìn hắn nhưng miệng lại nhỏ giọng thì thầm. Nhất định là Lý Phúc nể mặt Tào gia của cô. Thạch Lam hờ hững cắn quả lê thủy tinh trong tay, thuận miệng nói, mở ngoặc tròn Nhật Bản, chắc tên gọi lê ở gì giới chứ, cô phải trái lê bằng thủy tinh ở tổng đài đóng ngoặc tròn. Không phải cô từng nói thực lực của Tào gia ở Vô Tận Hải đủ để xếp top 3 sao? Điều này không phải là ta tự đại. Tào Chỉ Lam gật đầu, đôi môi đỏ mọng nhai quả nho nuốt xuống bụng. Sau đó mới mỉm cười ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hàm chứa đầy ẩn ý khác lạ. Nếu trưởng bối của Tào gia đến, được đón vào ở đây là điều đương nhiên. Nhưng vai vế của ta với ngươi quá thấp, lẽ ra không thể vào ở đây được. Lý Phúc đó trên đường đi đến đây thoạt nhìn dường như luôn để ý đến ta, nhưng ta biết rằng hắn chỉ nói chuyện với ta cho có lệ, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào một người nào đó. Đôi mắt trong sáng của mỹ nhân chăm chú nhìn vào Thạch Nham, nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Ta chỉ tò mò, từ đầu tới cuối ông ta chưa hề hỏi thân phận của ngươi, vì sao lúc tiếp đãi ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí hơn cả khi tiếp đãi một vị cao thủ thiên vị chứ? Thậm chí, ông ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt ngươi, chỉ dám ở sau lưng lén lút nhìn ngươi, tại sao lại có sự kính sợ như thế chứ? Nhún vai, Thạch Nham chỉ ba người Dị Thiên Mạc nói, có lẽ ông ta phát hiện ra cảnh giới thật sự của bọn họ. Mỹ nhân mỉm cười lắc đầu, khi võ giả thần cảnh cố ý ẩn giấu khí tức, lúc không sử dụng lực lượng thần cảnh thì ngay cả võ giả cùng cảnh giới cũng rất khó phát hiện được, sao ông ta có thể cảm ứng được. Nhất là ba vị này rất ao hiểm linh hồn áo nghĩa, họ cố ý ẩn giấu khí tức thì e là ngay cả võ giả cảnh giới cao hơn cũng khó biết được tu vi thực sự của bọn họ. Thạch Nham ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười cười không giải thích thêm. Tào Chỉ Lam thấy hắn không trả lời bèn hung dữ chừng mắt liếc nhìn hắn, bỗng đứng lên bực mình nói, ta đi tới chân núi Thánh Quang Sơn đây, ngươi có muốn đi cùng không? Thạch Nham lắc đầu, Nhật đảo có hình tròn, các phòng dành cho khách đều ở rìa đảo. Còn dưới chân núi Thánh Quang Sơn là nơi thú vị nhất Nhật đảo, có suối nước nóng Thánh Quang nổi tiếng nhất, có những căn lầu dành cho việc tự do trao đổi các loại nguyên liệu tu luyện và bí bảo, còn có các loại đặc sản của vùng lân cận. Thấy bộ dạng không có hứng thú của hắn, tâm hồn thiếu nữ của Tào Chỉ Lam thấy chán nản kể rõ tỉ mỉ những nơi thú vị ở đó. Thạch Nham vẫn lắc đầu cười nhạt, vung tay thúc giục nói, cô đi trước đi, nói không chừng ta nổi hứng sẽ đến đó tìm cô. À, cô cần nhớ rằng chúng ta đã lưu lại cấm chế trên người cô, trước khi Tào gia chưa trả tiền chuộc thì cô cũng đừng nên làm ra chuyện không khôn ngoan. Ngươi đừng lúc nào cũng nhắc nhở ta được không? Tào Chỉ Lam thầm hận, ta sợ cô gặp hoàn cảnh quen thuộc sẽ quên mất trói buộc trên người. Ha ha, không có ý gì khác đâu, cô đi đi. Tào Chỉ Lam liếc xéo hắn, thân hình nổ bật như một đóa hoa tươi xinh đẹp màu tím nở rộ, ung dung lướt đi theo tiếng thủy tinh va chạm nơi tà váy. Tào Chỉ Lam vừa đi, Sắc mặt Thạch Nham bỗng trầm lại, đột nhiên đứng khỏi ghế. Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của ba người Dịch Thiên Mạc, hắn ngồi thẳng xuống đất, đồng thời ngay lập tức thả ra thần thức âm thầm cảm ứng quan sát cái gì đó. Ba người Dịch Thiên Mạc ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc liền ngưng tụ một kết giới cấm chế đặc biệt ở trong phòng để ngăn ngừa kẻ lạ xông vào. Những luồng linh hồn dao động kỳ diệu từ trong thân thể Thạch Nham truyền ra, luồng dao động này vô cùng kỳ dị, mang theo các loại cảm xúc có ý niệm rất nhỏ bé. Ba người Dịch Thiên Mạc đều là nhân vật đại sư về linh hồn, chú ý theo dõi một lát thì bọn họ phát luồng dao động thần thức của Thạch Nham hình đang như nhận lấy tin tức nào đó, lại như đang truyền đi tin tức, thật quái lạ. 5 phút sau, Thạch Nham chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp lặng lẽ đứng lên, trầm ngâm một lúc bỗng nói: "Theo ta đến một nơi." "Được." Ba người Dịch Thiên Mạc cùng gật đầu nhưng không chủ động hỏi gì. Không biết vì sao mà sau khi đến đây ta cảm ứng được có hai gia hỏa luôn kêu gọi ta. Nhíu chặt mày, Thạch Nham nghĩ kỹ mới nói: "Hai gia hỏa đó hình như mới mở linh trí, linh hồn còn rất ngây ngô. Bên trong hồn phách hình như thiếu các loại tình cảm của sinh mệnh cấp cao, vô cùng đơn thuần trực tiếp nhưng lại không ngừng phát ra tình cảm thân thiết dựa dẫm ta, thật sự là khó hiểu nổi." Ba người Dịch Thiên Mạc liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cũng hơi mơ màng không thể hiểu được cảm giác của hắn. "Dường như ta có quen bọn chúng, hình như đã từng gặp bọn chúng ở nơi đâu đó nhưng ta suy nghĩ kỹ lại cũng không nhớ ra được." Thạch Nham lắc đầu, mặt ủ mày trao. "Cảm giác thật cổ quái, thật bất thường, có lẽ vẫn đến nơi đó xem thử sao, nếu không chỉ dựa vào cảm ứng e là không thể thu được gì." Ba người Dịch Thiên Mạc gật đầu lần nữa. Theo Thạch Nham ra hiệu, ba người Dịch Thiên Mạc thu lại kết giới cấm chế, dặn dò quản gia trông coi trang viên này. Một nhóm bốn người ra khỏi trang viên đi về hướng tây của Nhật đảo. Kết kết kết kết. Trong thạch thất có âm khí dày đặc, hai quan tài âm mục phát ra âm thanh khiến người ta sởn gai ốt. Thiên thi trong quan tài hình như đang dùng móng tay dài sắc nhọn cào vào nắp quan tài, giống như muốn để mở nắp quan tài đi ra. Doãn Hải lúc này không có ở đây, ông ta được giáo chủ của thi thần giáo triệu tập đi cùng với trưởng lão khác đi đến nghe phân phó của giáo chủ. Mật thất có A, mơ, mơ, khí và thì khí lượn lờ, đây là hầm ngâm lạnh lẽo sâu 10 mét trong lòng đất lạnh lẽo, ánh đèn thì u ám. Lúc này trong mật thất chỉ có đồ đệ của Doãn Hải đang ngủ gà ngủ gật, hắn tựa trên giường gỗ ở đằng xa đang cưới mây ngao du. Tiếng vang trong quan tài âm một càng lúc càng lớn, dần dần âm thanh đó to đến mức khiến hắn khó ngủ say tiếp nên hắn giật mình tỉnh lại. Thanh niên này hoảng sợ biến sắc, nhìn chằm chằm vào hai quan tài âm một trong 5 giây bỗng nhiên tái mặt vo vàng chạy đi, hình như là đi tìm Doãn Hải. Rắc rắc, một móng vuốt trắng bệch sắc bén bỗng thò ra khỏi nắp một quan tài, sau đó nắp quan tài bị phá vỡ hất tung. Thiên thi nam từng bị Thạch Nham khống chế ở bãi chôn xác số 93 cứ như thế chầm chầm ngồi dậy. Trong hai hốc mắt trống rỗng của nó lóe lên rất nhiều điểm sáng kỳ dị, nhìn kỹ thì đúng là có hình dạng của sinh ấm trong sinh tử ấm của Thạch Nham. Những khối sinh ấm tí hon lóe sáng trong con mắt dần rõ ràng hơn. Một loại lực lượng khó có thể diễn tả bằng lời hình như đang lặng lẽ sinh ra, đang xảy ra kỳ tích gì đó. Rắc rắc. Trong quan tài âm một còn lại, thiên thi nữ cũng ngồi dậy. Sâu trong con mắt trống rỗng cũng lóe lên tia sáng kỳ dị, làn da trắng bệch của nó dần dần phát ra vẻ sáng bóng, thân thể tựa như một lần nữa có được sức sống. Những bụi cây tùm rải rác khắp Nhật đảo, trên đảo bốn phía thông suốt, có các con đường lớn lát đá xanh. Rất nhiều võ giả đến từ các hải vực khắp nơi tụm ba tụm năm dạo chơi chung quanh, đa số đều là đi về hướng Thánh Quang Sơn, trong miệng thì thầm to nhỏ, nụ cười ám muội. Thạch Nham nhíu mày, dưới ánh mặt trời cơ hơ hơ o y chang, nhưng thân thể lại hơi âm u lạnh lẽo. Hắn đã vô ý hấp thu một phần hàn lực của huyền băng hàn diễm, khiến di chuyển toàn thân. Trên nhật đảo nóng rực mà cả người hắn mát lạnh như băng, có chút tương tự như một vài giáo đồ lợi hại của thi thần giáo, khiến cho người khác có cảm giác hắn âm trầm khó có thể tiếp cận. Ba người Dịch Thiên Mạc tu luyện đều là loại công pháp âm nhu, thêm vào kết cấu thân thể khác với nhân loại, người nào cũng sắc mặt tái nhợt, trên người tự nhiên tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm trầm. Bốn người này trên đường đi, sức nóng quanh thân thể đều tự động bị đẩy ra, ngay cả ánh mặt trời chói chang dường như cũng không thể chiếu lên thân thể bọn họ. Rất nhiều võ giả trên đường một khi đến gần bọn họ quá 10 mét lập tức toàn thân run rẩy, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng theo bản năng tránh xa bọn họ, trên mặt lộ ra biểu cảm căm ghét kèm theo sợ hãi. Bọn họ cho rằng nhóm 4 người Thạch Nham chính là giáo đồ cao cấp của thi thần giáo. Ở Vô Tận Hải, chỉ có giáo đồ của thi thần giáo mới tu luyện bí pháp âm hàn như thế. Cho dù là mùa hè thì người nào cũng toàn thân lạnh lẽo, mặc áo bào dày ổn, bộ dạng như nói rằng người sống đừng lại gần. Thi thần giáo không phải là thế lực lợi hại nhất ở Vô Tận Hải, nhưng lại là một thế lực thần bí nhất, khiến cho rất nhiều võ giả kinh sợ khiếp đảm. Nếu không cần thiết, võ giả bình thường chưa bao giờ muốn qua lại với giáo đồ của thi thần giáo. Đây là kháng cự theo bản năng, mọi người đều có tiềm thức sợ hãi thi thần giáo, sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị bọn họ luyện chế thành thi ngộ. Hai luồng khí tức linh hồn mơ hồ từ đằng xa truyền lại, lặng lẽ đi vào hải của Thạch Nham, trôi nổi bồng bềnh trong thức hải của hắn nhưng không được chủ hồn hắn đón nhận. Hai luồng khí tức linh hồn này là nhắm đến hắn, không có chút ác ý, không có chút khí tức công kích nào, chỉ có sự vui mừng muốn nói. Bởi vì hai luồng khí tức ẩn nấp này vốn mơ hồ, thêm vào trực tiếp hướng đến hắn, cho nên ngay cả ba người Dịch Thiên Mạc tu vi linh hồn tinh thâm cũng chỉ vì ở gần hắn mới có thể mơ hồ cảm ứng được chút ít. Người khác tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Hai luồng khí tức di chuyển trong thức hải được hắn dùng chủ hồn âm thầm khống chế, lặng lẽ cảm ứng ý niệm đơn thuần trong đó, muốn thông qua hai luồng ý niệm ý này để biết được thân phận và lai lịch của đối phương. Nhưng hai luồng khí tức này quá mơ hồ, người phát đi hiển nhiên không hiểu được cách vận dụng lực lượng linh hồn. Ngay cả việc gia tăng linh hồn ý niệm cũng không biết. Thạch Nham mặc dù rất dụng tâm cảm ứng nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Ngũ ma trong thức hải lại khá hứng thú với hai luồng khí tức này, như hung thần muốn lôi kéo nuốt lấy nhưng bị chủ hồn của hắn áp ngăn chặn, vẫn không thể thành công. Rốt cuộc là ai chứ? Thạch Nham rất nghi hoặc, nhíu chặt mày, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thạch Nham thu lại những ý nghĩa nghi hoặc trong đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai mắt khẽ nheo lại, khóe miệng bỗng tạo thành một đường cong lạnh lùng vô tình. Phía trước là một đám nam nữ cười cười nói nói đối diện đi tới, xem ra đang có tâm tình rất tốt. Một nữ nhân lẳng lơ thân mặc váy lụa mỏng màu đỏ, vùng sáng trắng như tuyết dưới lớp lụa mỏng rất chói mắt. Nữ nhân mang nụ cười quyến rũ, mặt xinh như hoa đào, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy vẻ khát tình, giống như vừa được mây mưa nên bộ dạng rất thỏa mãn. Bên cạnh nàng ta là một tên béo mặt đầy mỡ, mắt nhỏ như hạt đậu, mặt mày hớn hở, trong lúc nói chuyện thịt mỡ toàn thân sung lên. Trên ngón tay to mập của hắn mang đủ loại nhẫn đá quý đủ màu sắc. Mỗi một chiếc nhẫn đều là huyễn không giới có công dụng chữ vật, không biết đã cất chứa bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Một văn sĩ trung niên mặc áo xanh với vẻ mặt lạnh lùng, bề ngoài hung ác nham hiểm, chắp tay sau lưng vừa đi vừa suy nghĩ gì đó. Bảy nam nữ tu vi cao thấp không đều, thân mặc trang phục khác nhau theo sau ba người này, vẻ mặt cung kính vừa nhỏ giọng bàn tán gì đó vừa âm thầm quan sát ba người đối diện, sợ là âm thanh của mình quá cao sẽ bị ba người phía trước trách mắng. Ba người dẫn đầu cười cười nói, từ từ đến gần bốn người Thạch Nham đối diện. Nữ nhân lẳng lơ trước mặt vô ý liếc mắt nhìn Thạch Nham rồi lập tức quay đầu tiếp tục cười nói với tên mập bên cạnh. Nhưng nàng ta vừa đi được mấy bước như là đột nhiên nhớ ra gì đó, đột nhiên nhìn lại Thạch Nham, sau đó chỉ ngón tay sơn hết móng tay chỉ về hướng Thạch Nham đằng xa kinh ngạc nói: Ngươi là tiểu tử đó. Mấy ngày nay Doãn Hải không ngừng phái đệ tử đến chỗ nàng hỏi thăm tin tức. Hình bóng của Thạch Nham thỉnh thoảng cũng thoáng hiện lên trong đầu ảo. Bất thình lình đột nhiên nhìn thấy ở Nhật đảo của Tam Thần Giáo, nàng lập tức nhớ ra Gai. Sư hộ pháp, đã lâu không gặp. Thạch Nham nhích miệng cười hì hì. Người phụ nữ lẳng lơ chính là Sư Nguyệt Như của Âm Dương Động Thiên. Lúc đầu hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên bị kẹt ở đảo hoang đắt lên một chiếc thuyền sắt của Âm Dương Động Thiên, từng giao tiếp với Sư Nguyệt Như một thời gian. Bởi vì từ chối trở bề tôi dưới váy nữ nhân này mà hắn bị ả cùng Lý Trang liên thủ hãm hại, thiếu chút nữa trở thành thi ngô của Thi Thần Giáo. Tên béo bên cạnh Tùy Nguyệt Như chính là trưởng lão Trần Phong của Linh Bảo Động Thiên, văn sĩ áo xanh hung ác nham hiểm chính là Đông Phương Hạp. Khi ở Môn La Đảo, vì Huyền Băng Hàn Diễm hắn từng chịu thiệt trong tay Trần Phong Đông Phương Hạp, nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn cũng thiếu chút nữa đã bị hai người này hại chết. Đôi mắt Thạch Nham khẽ nheo lại, vẻ mặt thật dữ dị khó đoán, mỉm cười hì hì. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Không được đi. Dịch Thiệu Cảnh. Biên Chất Độc. Sư Nguyệt Như, Trần Phong, Đông Phương Hạc đều biết Thạch Nham. Trong ba người chỉ có Sư Nguyệt Như là không biết quan hệ của hắn và Dương gia. Trần Phong, Đông Phương các sau chuyện ở Môn La Đảo đều chịu áp lực khá lớn, bị thế lực sau lưng ở trách cũng đã biết được thân phận của Thạch Nham. Sư Nguyệt Như gặp lại Thạch Nham, sau khi hết kinh ngạc liền nhớ đến chuyện quan trọng mà Doãn Hải đã căn dặn nàng. Nhìn chằm chằm Thạch Nham một hồi, nàng ta bỗng nhiên bật cười khanh khách nói với Trần Phong, Đông Phương Hạp ở bên cạnh. Tiểu tử này năm đó có một đoạn quan hệ với ta, không ngờ cách 5 năm rồi mà hắn cũng có thể lên Nhật đảo, thật là thú vị. Trong lúc nói chuyện tươi cười, Sư Nguyệt Như lặng lẽ nháy mắt với Trần Phong, Đông Vương Hạp, thầm ra hiểu hai người ra tay giúp nàng ta thay nàng ta giáo huấn Thạch Nham. Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thịt mỡ trên mặt Trần Phong rung rinh, bỗng nhiên nở nụ cười. Vì ngươi, ta đã chịu không ít oan ức. Sau chuyện Môn La Đảo mà ta đã trả một cái giá không nhỏ, mà ngươi ẩn nấp cũng kín thật. Bởi vì ngươi, Đông Phương gia chúng ta chết gần trăm người, bảy hòn đảo bị càn quét sạch sẽ. Sau việc này ta cũng bị trách mắng thậm tệ. Sắc mặt Đông Phương Hạc âm trầm, lạnh lùng nói. Sư Nguyệt Như ngạc nhiên, bất giác che miệng, biểu lộ ra vẻ rất sợ hãi. Nàng ta nhìn Thạch Nham, lại nhìn Trần Phong, Đông Phương Hạp đang nghiến răng nghiến lợi, không được nhìn kêu lên. Ô, các người đều biết nhau sao? Đông Phương Hạp hừ lạnh một tiếng. Không những là quen biết, ấn tượng còn cực kỳ sâu sắc nữa. Trần Phong không trả lời, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như trước nhưng lại gật đầu với mấy người sau lưng. Mấy môn đồ của Linh Bảo Động Thiên ở phía sau hiểu ý thủ lĩnh, người nào cũng cười lạnh phân tán ra, sau ba hơi thở đã bao vây Thạch Nham. Ngươi gọi là Thạch Nham phải không? Thịt mỡ toàn thân Trần Phong run lên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu phát ra tia sáng lạnh lùng. Nếu bây giờ còn là 3 năm trước, dù thế nào ta cũng thật sự không dám làm gì ngươi, đáng tiếc nay đã khác xưa. Sau khi Dương Thanh Đế bị nhốt lại thì Dương gia chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại ta muốn làm gì ngươi e là cũng chả có ai có thể ra mặt cho ngươi. Ánh mắt Thạch Nham lạnh lùng vô tình, khóe miệng cười nhạt, mắt lạnh lùng nhìn năm người bao vây xung quanh thản nhiên nói: "Chỉ năm người năm này hình như còn chưa đủ để bắt ta." "Chưa đủ?" Trần Phong bật cười, thịt mỡ trên mình rung bần bật, cười khà khà nói: "Đều là cảnh giới địa vị, một mình ngươi có thể đối phó năm người sao? Đừng quá cuồng vọng." Đông Phương Hạc nhíu mày, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, ánh mắt âm u di chuyển lên ba người Dịch Thiên Mạc nhưng không thể nhìn thấu tu vi thực sự của ba người Dịch Thiên Mạc, trong lòng có chút nghi hoặc cho nên không dám mạo muội ra tay. Trần Phong, Sư Nguyệt Như cũng lặng lẽ lùi lại, cũng không tự mình ra tay. Thực ra đều bởi vì không nhìn thấu tu vi của ba người Dịch Thiên Mạc cho nên muốn dùng năm võ giả cảnh giới địa vị này để thăm dò, hy vọng có thể buộc ba người Dịch Thiên Mạc ra tay để biết được cảnh giới chính xác của bọn họ. Bọn người Trần Phong đều biết rõ lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, biết được tiềm lực của Dương gia cực kỳ kinh người. Miệng tuy nói rằng Dương Thanh Đế bị giam cầm, Dương gia chỉ còn trên danh nghĩa nhưng trong lòng thì lại rất kính sợ. Bọn họ cho rằng Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba Yết Mãnh là cao thủ của Dương gia nên không dám manh động. Có cần giết hết không? Dịch Thiên Mạc khẽ nheo mắt, hắn trực tiếp dùng linh hồn để hỏi ý Thạch Nham. Thạch Nham lắc đầu ra hiệu ba người Dịch Thiên Mạc cách xa một chút. Đến khi ba người đã cách hơn 5-10 mét, bỗng hắn bùng nổ xông đến một võ giả cảnh giới địa vị đến từ Linh Bảo Động Thiên. Một luồng khí tức hung bạo đột nhiên trong thân thể hắn bắn phụt ra. Giật điện biến được sử dụng, bóng hình Thạch Nham như điện, như dao long xuất hải, những đá xanh dưới chân vỡ vụn thành khối nhỏ. Những khối đá vụn cỡ nắm tay bắn tung tóe, lơ lửng giữa trời cùng với thân hình to lớn của hắn, cùng lúc bắn về những người ở phía trước. Tảng đá xanh như bị bàn tay to lớn hất lên, vô số đá xanh vỡ vụn đang nhảy múa. Kèm theo tên giết chói tai bắn nhanh về phía năm võ giả ở xung quanh. Rắc rắc. Thân thể như một cây chùy lớn, toàn thân hắn đập vào ngực võ giả cảnh giới địa vị của Linh Bảo Động Thiên phía trước. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể người này như một thanh kiếm sắc bén bay ngược lại. Lúc người còn ở giữa trời thì thất khổng của tên này đã đổ máu, chưa rơi xuống đất đã tắt thở mất mạng. Không có chút sức phản kháng, chỉ là bị va đập vào mà tên võ giả cảnh giới địa vị của Linh Bảo Động Thiên này đã bị giết chết trong giây lát. Thậm chí hắn còn chưa kịp lấy ra Linh Bảo. Gương mặt của Trần Phong hơi méo mó, trong con mắt nhỏ như hạt đậu bỗng bắn ra tia hoảng sợ, trong lòng thầm giật mình. Đông Phương Hạc biến sắc, vẻ mặt càng âm u hơn. Trong lòng Sư Nguyệt Như thì sợ hãi, nhìn Thạch Nham với vẻ không dám tin, bôi đỏ mấy máy vô thức lùi về sau mấy bước, lại kéo dài khoảng cách với hắn. Vù vù. Đá vụn đầy trời như mấy trăm nắm đấm thép, khí thế hung bạo mạnh mẽ, lấy Thạch Nham làm trung tâm bắn ra theo một vòng hình tròn. Trong đá xanh được thêm vào mấy trăm luồng năng lượng tinh thuần hùng hậu cuồng bạo, bên trong còn có những tia linh hồn ý thức rất khó phát hiện. Đá vụn to đầy trời như nắm đấm giống như có mắt lượn vòng vòng, mang theo khí thế cực kỳ hung mãnh ác liệt bao phủ lại bốn võ giả còn lại của Linh Bảo Động Thiên. Ngoài dự đoán của mọi người, những khối đá xanh bay vòng vòng đó lại không có rơi xuống mà lại xoay vòng giữa không trung. Mỗi khi xoay vòng thêm một lúc, khí thế của những khối đá xanh lại cuồng bạo hơn, lực lượng sẽ càng hung mãnh hơn, lực sát thương tự nhiên cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Cách đó không xa, một số võ giả thấy bên này xảy ra tranh đấu cũng ngạc nhiên rất hưng phấn, đều nhốn nháo đến gần, giữ khoảng cách an toàn quan sát từ xa. Trong đôi mắt nhỏ của Trần Phong thoáng hiện lên sát khí rồi đột nhiên cười nhạo một tiếng xì. Cánh tay mập như giò heo đã thò ra khỏi tay áo, xem ra là chuẩn bị ra tay. Một chùm sáng đỏ rực mạnh mẽ không biết từ lúc nào bỗng nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh bắn ra, rơi xuống vô cùng chính xác trúng cánh tay mập của Trần Phong vừa thò ra khỏi ống tay áo. Ngọn lửa nóng bỏng làm cánh tay của Trần Phong đột nhiên có nhiều đốm lửa. Hơn 5.000 tia thái dương chân hỏa xuyên qua cánh tay đó của hắn, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn nhưng không phát động công kích, hình như đang cảnh cáo hắn không được manh động. Trong lòng thấy rét lạnh, khuôn mặt béo ú cũng biến sắc, Trần Phong đột nhiên nhìn bụi cỏ bên cạnh. Lý Phúc của Tam Thần Giáo cũng mập mạp như hắn, trên mặt cũng có nụ cười tươi rói. Ông ta xấu hổ từ trong bụi cỏ đi ra, chắp tay thi lễ với Trần Phong mỉm cười nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, không phải muốn nhằm vào Trần Hương, nhưng quy định của bổn giáo thì võ giả cùng cấp có thể giao chiến trên đảo, trưởng bối cảnh giới cao hơn không được nhúng tay vào. Đây là điều nghiêm khắc nhất, xin Trần Hương lượng thứ bỏ qua." Sắc mặt Trần Phong nhìn Lý Phúc rất cổ quái, trong mắt tràn đầy sự nghi vấn. Hắn tự nhiên biết Tam Thần Giáo quả thực có quy định này, nhưng quy định này cũng không phải là cố định. Có đôi khi một số người hơi quy phạm, Tam Thần Giáo cũng sẽ không mạnh mẽ can thiệp vào. Ngày hôm kia hắn còn cùng Lý Phúc nâng tốc cười nói, thậm chí còn cùng Lý Phúc trao đổi mấy tài luyện tu luyện hiếm thấy. Cùng là người mập, cùng là cảnh giới thiên vị, hắn và Lý Phúc có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Hắn vốn cảm thấy có chút giao tình với Lý Phúc cho nên biết rõ Lý Phúc ở gần đây, nhưng cũng không kiêng dè gì, định ra tay khiến Thạch Nham mất mặt. Không ngờ vừa mới có hành động thế mà Lý Phúc lại không biết từ đâu chui ra. Điều này làm hắn rất khó chịu, không biết tại sao Lý Phúc lại bao che Thạch Nham. Dưới ánh mắt nghi vấn của ông ta, Lý Phúc chỉ cười khổ lắc đầu chắp tay thi lễ, nhưng vẫn cũng chưa từng nới lỏng lực lượng đang áp chế hắn. Bịch bịch bịch. Ngay lúc này, những âm thanh trầm muộn liên tiếp truyền đến, liền thấy bốn võ giả của Linh Bảo Động Thiên kia bị vô số đá xanh đánh trúng, toàn thân phụt ra máu, người này nối tiếp người kia ngã xuống đất không đứng dậy nữa. Bốn người này thì có ba người đầu nở hoa. Một người bị đá xanh bắn xuyên mắt chui vào não, bộ dạng chết rất thê thảm. Sau khi đá vụn đầy trời rơi xuống đất, Thạch Nham vẫn lạnh lùng đứng ở giữa. Hắn chưa hề ra tay, từ đầu đến cuối tựa như chỉ va đập chết người đầu tiên, sau đó lực lượng tảng đá không ngừng tăng lên. Công kích cuồng bạo vừa rồi tựa như không phải do hắn gây ra. Nhưng mà bất cứ người nào chỉ cần nhìn hắn, sau khi nhìn ánh mắt vô tình lạnh lùng của hắn thì trong lòng đều hiểu rõ bốn võ giả của Linh Bảo Động Thiên đều chết trong tay hắn. Từng luồng tinh khí từ trong thân thể năm tên võ giả lặng lẽ bay ra. Trong tình huống người thường khó phát hiện ra, chậm chậm chui vào trong lỗ chân lông trên toàn thân của hắn, bị huyệt đạo toàn thân hấp thu. Thi thể của năm tên đã chết từ từ khô quắt lại, giống như mất đi toàn bộ lượng nước và máu. Lý Phúc cười khổ bước ra cất giọng quát: "Nhanh chóng xử lý gọn gàng." Một vài võ giả mặc trang phục của Tam Thần Giáo đột nhiên từ trong góc tối hiện ra, bình tĩnh tự nhiên khiêng đi năm thi thể, lấy xuống các loại túi trữ vật từ xa ném cho Trần Phong. Không lâu sau, năm thi thể đã biến mất không thấy, ngay cả đá xanh bị vỡ vụn ở đây cũng nhanh chóng được chám bằng những khối đá xanh mới. Nét mặt Thạch Nham vẫn hờ hững lạnh lùng nhìn Lý Phúc. Lý Phúc bị hắn nhìn chằm chằm có biểu hiện lúng túng. Bất chi bất giác sau lưng đã đổ mồ hôi. "Chúng ta đi thôi." Đông Phương Hạp tựa như nhìn ra gì đó, ra hiệu cho Trần Phong đang lửa giận trời, nhỏ giọng nói: "Xem ra Tam Thần Giáo muốn bảo vệ tiểu tử này đừng làm loạn trên đảo nữa, sao này nói tiếp." Trần Phong hừ lạnh một tiếng rồi phủi ốm tay áo bỏ đi. Sư Nguyệt như ngơ ngẩn nhìn Thạch Nham mấy lần, vẻ mặt kinh ngạc cũng vội vàng đuổi theo, trong lòng đầy nghi hoặc. "Không được đi." Thạch Nham bỗng cất giọng lạnh nhạt nói: "Ba người Trần Phong, Đông Phương Hạp, Sư Nguyệt như biến sắc." Ba người ngừng lại, dưới ánh mắt chăm chú của một số võ giả đằng xa, sắc mặt âm trầm quay đầu lại. "Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết?" Trần Phong cười lạnh, vẻ tươi cười thường kèm trên mặt đã mất sạch. "Khiến bọn chúng thành thật chút đi." Thạch Nham nhíu mày gật đầu ra hiệu cho Dịch Thiên Mạc. Một cơn lúc linh hồn cuồng bạo như biển động đang gào thét do Dịch Thiên Mạc thi triển bỗng bao lấy thức hải ba người Trần Phong, Đông Phương Hạc, Sư Nguyệt Như. Ba người hoảng sợ biến sắc, không nhịn được ôm đầu hét lên đau đớn. Ánh mắt ngập tràn vẻ kinh sợ, nhìn Dịch Thiên Mạc với vẻ không dám tin. Thần cảnh, ba người đồng thời hét lên. Đến lúc này, bọn họ cuối cùng cũng biết được cảnh giới thực sự của Dịch Thiên Mạc. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Bộc lộ thực lực, Dịch Thiếu Cảnh, biên, chất độc. Dịch Thiên Mạc bỗng chốc ra tay, linh hồn phong bạo như vực sâu biển lớn trong nháy mắt nhấn chìm ba người Trần Phong. Thức hải của đám người Trần Phong dưới linh hồn phong bạo như ngọn lửa đèn dầu bị gió thổi, lúc nào cũng có thể lụi tàn. Đến giờ phút này, Trần Phong, Đông Phương Hạp, Sư Nguyệt Như mới biết được cảnh giới thực sự của Dịch Thiên Mạc, trong lòng kinh sợ đến mức khó có thể nói nên lời, cũng không có được bất cứ ý nghĩ phản kháng nào, chỉ mong Tam Thần Giáo mau chóng phái ra cao thủ để chủ trì công đạo. Sâu trong con mắt Dịch Thiên Mạc có những tia sáng màu xám trắng như những gương châm hung ác phát ra ánh sáng rợn người. Ông ta cứ bình tĩnh như thế nhìn ba người Trần Phong, Đông Phương Hạp, Sư Nguyệt Như đang ôm đầu, vẻ mặt đau khổ không ngừng kêu gào. Bọn họ cảm thấy chỉ sau lát nữa linh hồn sẽ có thể vỡ tan, ngay sau đó thân thể linh hồn đều diệt vong. Nham thiếu gia, Lý Phúc không dám giả vờ như không quen Thạch Nham, tiến lên một bước cười khổ chắp tay nói lia lịa. Nơi này là Tam Thần Giáo, bổn giáo có quy định của mình, xin Nham thiếu gia đừng khiến chúng tôi khó xử. Cách đó không xa có khoảng 10 võ giả của các thế lực khác từ xa theo dõi lại không dám đến gần, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ không hề biết Thạch Nham nhưng Trần Phong, Đông Phương Hạc, Sư Nguyệt Như lại đến Nhật đảo từ sớm, hoạt động trên đảo rất sôi nổi nên có rất nhiều người biết thân phận của ba người Trần Phong. Có lẽ địa vị của Sư Nguyệt Như ở Thiên Tà Động Thiên không quá cao nhưng Trần Phong, Đông Phương Hạc lại là nhân vật quan trọng của Linh Bảo Động Thiên và Đông Phương gia. Hai người này bất luận là tu vi hay là cảnh giới đều rất bất phàm, hơn nữa thân phận cao quý, bình thường rất ít người muốn gây khó dễ với họ. Thạch Nham đột nhiên gây khó dễ khiến rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng mà khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái hơn lại là thân phận của Thạch Nham. Dương gia từ sau khi Dương Thanh Đế bị nhốt, toàn bộ thế lực đều biến mất vô hình, địa vị ở Vô Tận Hải rớt xuống vạn trượng. Theo lý mà nói, lần tụ hội này vốn không có người của Dương gia tham dự nhưng Thạch Nham lại đến đây. Hắn không những đến mà còn mang theo một vị võ giả thần cảnh mà đến. Ở Vô Tận Hải, võ giả thần cảnh chính là sự tồn tại đỉnh cao, chỉ có thủ lĩnh của các phương thế lực mới có thể bước vào cảnh giới như thế. Một võ giả thần cảnh đối với bất cứ thế lực nào thì cũng đều là nhân vật vô cùng quan trọng, cực kỳ đáng sợ. Tuy bên ngoài vẫn luôn có lời đồn rằng Dương gia không chỉ có một võ giả thần cảnh là Dương Thanh Đế nhưng mọi người chưa từng chính mắt nhìn thấy. Sự xuất hiện của Dịch Thiên Mạc khiến rất nhiều người thầm kinh ngạc nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc. Ông ta chính là võ giả thần cảnh đang ẩn giấu của Dương gia sao? Mang ý nghĩ này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Mạc càng kính sợ hơn, âm thầm ghi nhớ nhất cử nhất động của Dịch Thiên Mạc, dự tính sau việc này sẽ kể lại cho sư môn sau lưng. Nham thiếu gia, Lý Phúc cầu xin rất đáng thương nhưng không dám trực tiếp ra tay cảnh cáo giống như đối xử với Trần Phong. Sắc mặt Thạch Nham không đổi, khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Trần Phong gào khóc thảm thiết dưới linh hồn phong bạo của Dịch Thiên Mạc. Thức hải của ba người Trần Phong dần ngập tràn lực lượng linh hồn của Dịch Thiên Mạc. Chúng giống như vô số mũi đao chém vào thức hải bọn họ. Sự đau khổ trực quan về linh hồn còn khó chịu đựng hơn sát thương ngoài ra rất nhiều. Điều này Thạch Nham đã tự cảm nhận rất nhiều lần. Nhìn ba người không ngừng kêu khóc trong hoảng sợ, nhìn Sư Nguyệt như gào thét đến nỗi nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Ban đầu trong lòng hắn rất vui sướng dần không còn nữa, cuối cùng bắt đầu có chút chán ghét. Vung tay Thạch Nham ra hiệu cho Dịch Thiên Mạc dừng lại. Linh hồn ba người Trần Phong bỗng run rẩy kịch liệt, thức hải sau một lúc sóng to gió lớn đã từ từ lặng lại. Những vòng hoa văn màu bạc bỗng từ trong đầu ba người khuyết tán ra. Con mắt ba người lúc đầu mê mang thất thần chấm rãi hồi phục thanh tỉnh có lý trí, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại. Ba người lúc này đầu tóc rối bời sơ sáy, trên mình toàn bụi đất, trên mặt đầy nước mặt nước mũi trộn lẫn thảm hại vô cùng. Hờ y cờ. Một nữ đệ tử của Tam Thần Giáo thấy buồn cười, bất giác nhỏ giọng bật ra tiếng cười ế xíu. Lập tức cảm thấy không ổn, nàng le lưới ra vội vàng im tiếng. Một vài võ giả của các thế lực đang xem cũng nhìn không được muốn cười ầm lên nhưng lại kìm nén lại rất khổ sở, bộ dạng đều cực kỳ cổ quái. Ba người Trần Phong sau khi tỉnh lại vừa thấy bộ dạng mình nhích nhác thế này tức giận muốn trào máu, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Ba người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng dùng ốm tay áo lau vết bẩn trên mặt sau đó che mặt muốn đi khỏi đây. Ngay cả ý định hỏi tội Thạch Nham cũng không có. Không được đi. Thạch Nham lần nữa lạnh nhạt khẽ quát lên. Thân thể ba người Trần Phong run rẩy, quay đầu đau buồn phẫn nộ gần chết, trừng mắt nhìn Thạch Nham bộ dạng như muốn liều mạng. Nhất là Sư Nguyệt như trước giờ luôn tự khoe là dáng vẻ ưu nhã quyến rũ nhưng lại nhích nhác sống như một mụ điên như thế này trước mắt bao người. Nỗi nhục nhã này ngay cả lúc nằm mơ nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới. Vô cùng sỉ nhục, mặt mày nữ nhân này méo mó lại trông rất dữ tợn. Đôi mắt đầy thù hận ẩn chứa vô tận sát khí, tựa như không kiềm chế được lúc nào cũng có thể xông lên. Thạch Nham, nhục nhã hôm nay ngày sau ta sẽ trả lại cho người gấp 10 lần. Vẻ mặt Đông Phương Hạc ngoan độc, âm trầm nói. Về nói với trưởng bối của các ngươi, ba phương các ngươi mỗi bên nhường ra 5 hòn đảo để bồi thường cho Dương gia. Thạch Nham hờ hứng không động đậy, vốn không để ý đến uy hiếp của Đông Phương Hạc. Một tháng sau, ta muốn thấy bồi thường của các ngươi. Lời này vừa nói, đa số võ giả đang theo dõi gần đó đều u lên. Trong lúc ma nhân ồ ạt xâm phạm này thì thế lực các phương nên đoàn kết, nên dùng toàn lực đối phó ma nhân, không nên làm loạn vào lúc này. Nhưng Thạch Nham lại làm ngược lại, rõ ràng muốn mượn gió bẻ măng, bộ dạng còn ra vẻ không cần thương lượng, đây là chuyện gì thế? Mọi người kinh hãi đến ngay người, vừa thầm mắng Thạch Nham hèn hạ không lo đại, vừa khiếp sợ vì sự vô sỉ ngạo mạn của Thạch Nham. Ngươi dựa vào cái gì? Trần Phong nghiến răng nói. Chỉ bằng bọn họ. Thạch Nham chỉ về hướng Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba Yết Mãnh. Tạp Ba Yết Mãnh âm trầm cười lạnh kiêu ngạo nhìn mọi người. Khí tức khủng bố chấn nhiếp bốn phương bỗng từ trong thân thể hai người họ phóng ra. Võ giả đang xem ở xung quanh lập tức cảm thấy thức hải không ngừng chấn động, tinh nguyên trong cơ thể như con ngựa hoang thoát xây cương không còn nghe theo sai khiến, từ tận đáy lòng xuất hiện cảm giác bất lực. Một vài võ giả cảnh giới thấp thì đầu gối nhũn ra tựa như bị ngọn núi lớn đè lên bỗng nhiên quỳ mọp xuống. Võ giả thần cảnh. Không cần nghĩ thêm, chỉ bằng khí thế như vậy mọi người đã biết hai người Tạp Ba Yết Mãnh cũng là thần cảnh. Ba võ giả thần cảnh. Không biết là ai rên gì một câu, trong lòng toàn bộ võ giả xung quanh đều rét lạnh, sắc mặt lặng lẽ biến thành trắng bệch, bất giác lùi về sau. Lý Phúc khom gập cả lưng, đầu như cúi xuống tận ngực, thân thể mập mạp khẽ run rẩy, không còn bất cứ ý nghĩ cầu xin Thạch Nham ngừng tay nào nữa. Trần Phong, Đông Phương Hạp thử người giống như bị một đấm đánh mạnh vào trong não bị chấn động đến ngây ngốc. Trước đó trong lòng Sư Nguyệt Như còn có suy nghĩ báo thù, giờ thì đau khổ nắm mái tóc bù xù, vẻ mặt như cười như khóc, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và khuất nhục, cuối cùng cũng không còn chút ý niệm trả thù. Các ngươi có thể đi rồi. Vẻ mặt Thạch Nham đầy chán ghét, vẫy tay thúc giục nói: cút xa một chút, đừng để ta nhìn thấy nữa. Ba người Trần Phong như kinh hồn bạt vía, như chó nhà tang chạy đi rất thảm hại, trên đường nghiêng ngã lảo đảo, giống như ngay cả bước đi cũng không vững. Dung động mà Thạch Nham mang đến cho bọn họ đã vượt xa sức chịu đựng của bọn họ không chịu đựng nổi, lại bị Dịch Thiên Mạc động tay chân vào linh hồn, thế nên mới thê thảm vô cùng. Chuyện này, cuối cùng Lý Phúc ngẩng đầu, thái độ càng khiêm nhường hơn. Chuyện này tôi vẫn phải bẩm báo lên trên. Nham thiếu gia đừng trách. Chúng tôi có quy định của mình. Sao? Thạch Nham thản nhiên gật đầu. Ta chưa giết bọn chúng, chỉ là hù dọa bọn chúng thôi. Đây cũng là vi phạm quy định sao? Lý Phúc ngẩn người nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy chuyện này cũng đúng. Ba người Trần Phong vốn không bị trọng thương, chỉ là bị mất mặt trước nhiều người, hiện tại vẫn còn sống khỏe mạnh, thật sự không xem như vi phạm quy định. Chúng ta tùy ý đi dạo đây. Lúc ông ta còn đang ngẩn người ngạc nhiên, Thạch Nham gật đầu với ba người Dịch Thiên Mạc, cứ như vậy lướt qua Lý Phúc bước về phía trước. Võ giả đang xem ở xung quanh vừa thấy chuyện nhiệt náo đã hết cũng đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng tránh xa, không lâu sau đã đi hết trơn. Trong thạch thất màu đỏ sẫm, một đám võ giả của Thi Thần Giáo mặc áo bào đen, toàn thân tràn đầy âm khí, ánh mắt âm hiểm lạnh lùng mơ, o, mơ, hai quan tài âm một trong thạch thất. Doãn Hải cũng nằm trong số đó. Trong thạch thất, hai thiên thi lại bị nhốt vào trong quan tài âm một. Một võ giả của Thi Thần Giáo mang mặt nạ ác dược, có mặt mũi hung tợn, thân thể được bao phủ trong áo bào đen rất lớn, đôi mắt phóng ra tia sáng xanh biếc tà ác dị. Giáo chủ, hai thiên thi này có phải thật sự xảy ra vấn đề không? Doãn Hải đứng bên cạnh ông ta, bộ dạng cung kính khom lưng xin ý kiến. Giáo chủ của Thi Thần Giáo khẽ gật đầu, tia sáng xanh biếc tà ác trong mắt dần thu liếm lại. Hai thiên thi này dường như đã có chút ý thức, đây thật sự là một kỳ tích làm người ta phải kinh ngạc. Đáng lý, thời gian ngắn như thế, hai thiên thi này tuyệt đối không thể có được ý thức, bọn chúng còn cách thi vương một thời gian rất dài, không thể phát sinh biến gì nhanh như thế. Biến hóa của chúng có lẽ có liên quan đến tiểu tử năm đó. Doãn Hải cân nhắc thật cẩn thận một lúc nói: tiểu tử kia. Giáo chủ của Thi Thần Giáo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Doãn Hải nói: chỉ một võ giả yếu ớt chẳng lẽ còn thần kỳ hơn bí pháp do Thi Thần Giáo chúng ta tự mình lưu truyền đến nay sao? Nếu hắn có thể khiến thiên thi trong thời gian ngắn ngủi biến thành thi vương, bí pháp luyện thi do những vị tiền bối của Thi Thần Giáo chúng ta nghiên cứu há không phải trở thành trò cười? Trong lòng Doãn Hải lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu tự trách, thầm mắng mình ngu xuẩn. Ta tạm thời khống chế ý thức vừa tỉnh lại của chúng nó. Nếu không bị ngoại lực ảnh hưởng thì trong thời gian ngắn hai thiên thi này sẽ không còn phát sinh dị biến lần nữa. Giáo chủ Thi Thần Giáo trầm ngâm một lát mới dặn dò: trước khi hội nghị trên Nhật Đảo kết thúc, ngươi cứ an tâm trông chừng bọn chúng đi.